thôn trưởng, đã trễ thế này ngài có việc. 5 phút, là cái dạng này, hôm nay buổi sáng, Lý Phong nhìn đến Lý Thị từ cửa thôn lén lút, không biết nàng nhìn đến Tiểu Lạc Giao không. Nam Giật Quỳnh vừa nghe, trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài, phía sau đi theo sự Nam Giật Thần, Nam Giật Dương. Diêu Thị nghe được, cũng lập tức chạy đi ra ngoài. Thôn trưởng, ta đi theo đi xem, chiêu đãi không chu toàn thỉnh đảm đương. Nam Ngũ Phúc nói xong trực tiếp chạy đi ra ngoài. Giờ phút này, Nam Giật Quỳnh tam huynh đệ, trực tiếp chạy vội tới Nam gia nhà cũ. Lý Thị, ngươi lăn ra đây cho ta. Nam Giật Quỳnh giận dữ hét. Phanh! Phanh! Nam Giật Quỳnh dùng sức đá Nam gia đại môn. Lý Thị lo lắng hãi hùng một ngày, nguyên bản sự tình đi qua, ai cũng sẽ không hoài nghi đến nàng trên đầu. Chính là, nàng vừa mới vừa nằm xuống đã bị một trận tức giận dọa trực tiếp ngồi dậy, cả người bắt đầu run a run. Nam lão nhân nghe được chính mình ra, đại môn bị gõ đinh thai nhức óc, Nam năm sao nhanh chóng mặc tốt quần áo, trực tiếp đi ra, đi vào cửa, nổi giận đùng đùng đem cửa mở ra. Xảo cái gì xảo, hơn phân nửa đêm có để người ngủ. Người cút ngay cho ta, làm Lý Thị lăn ra đây cho ta. Nam Giật Quỳnh không nói hai lời, trực tiếp vọt đi vào. Phía sau hai cái huynh đệ trực tiếp đi theo đi vào. Nam Giật Quỳnh, ngươi thật to gan, ai cho ngươi là gan, sớm đến nhà ta tới. Nam năm sao cũng nổi giận, chính mình nói như thế nào cũng là một cái trường bối, hắn như vậy mục vô tôn trưởng, hắn lại như thế nào không tức giận. Ta là gan lại đại cũng không có ngươi tức phụ lá gan đại, làm nàng ra tới, ta tiểu muội rốt cuộc bị nàng giấu ở nơi nào đi. Nam Giật Thần trực tiếp giống giận. Nam Giật Dương mới không cho bọn họ vô nghĩa, trực tiếp vọt vào Nam năm sao phòng nội, một phen nắm Lý Thị đầu tóc kéo ra tới. À, cứu mạng à, tướng công, a đau, tướng công mau tới cứu cứu ta, ô, Lý Thị bị Nam Giật Dương trực tiếp nắm tóc, nàng nguyên bản liền trộn dạ, hiện tại sợ tới mức càng không nhẹ, lại bị Nam Giật Dương như vậy kéo ra tới, nàng càng thêm sợ hãi. Nam Giật Dương, ngươi nhanh lên cho ta buông ra. Nam năm sao sốt ruột hô to. Nam lão nhân khoác quần áo ra tới thời điểm, liền nhìn đến Nam Giật Dương kéo Lý Thị cảnh tượng, làm hắn khí ngực, phập phồng không chừng. Cho ta dừng tay, hơn phân nửa đêm, này lại là nháo nào vừa ra. Nào vừa ra, làm nàng nói cho ngươi. Nam Giật Thần Tuấn Mỹ dung nhan mang theo một tầng sương lạnh. Nam Giật Dương trực tiếp đem Lý Thị ném vào trong viện, đi lên chính là tay đấm chân đá. Ngươi nói, đem ta muội muội giấu ở nơi nào đi. A, ta không có, a, tướng công, cứu mạng a, ta là bị hoan uổng. Lý Thị trên mặt đất trốn tránh Nam Giật Dương tay đấm chân đá. Chương 261 yêu nghiệt cùng về nhà, 3. Người nói hay không? Nam Giật Dương khó thở, tiểu muội nếu thật sự có cái gì tốt xấu, hắn liền đánh bạc này mệnh cũng muốn nơi này Lý Thị trốn cùng. Nam năm sao nhìn chính mình tức phụ bị đánh, chạy nhanh tiến lên đi lôi kéo Nam Giật Dương. Đánh chính hăng hái Nam Giật Dương bị người kéo lại cánh tay, không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem người một trưởng chụp đi ra ngoài. Một trưởng này rõ ràng mang theo công lực, Nam năm sao trực tiếp bị vỗ vào trên tường, chậm rãi theo tường chạy xuống trên mặt đất ngất qua đi. Nam sao? Nam lão nhân vừa thấy nhi tử thế nhưng bị chụp bay, tâm cũng đi theo nắm một chút, lập tức chạy đi lên, nhìn xem nhi tử tình huống. A, tướng công, giết người, cứu mạng A, giết người A. Lý Thị phá giọng nói lớn tiếng kêu, nàng hối hận, nàng không nên ham chút tiền ấy, hiện tại hảo, tướng công không ai, nàng cũng muốn bị đánh chết. Nam Giật Quỳnh cùng Nam Giật Thần mắt lạnh nhìn này hết thảy. Không sai biệt lắm thời điểm, Nam Giật Quỳnh lúc này mới mở miệng. Tam đệ, đủ rồi. Nam Giật Quỳnh mặt nếu xương lạnh đi tới Lý Thị trước mặt. Nói ta tiểu muội rốt cuộc bị ngươi đưa đi nơi nào. Ta không biết. Lý Thị gắt gao cắn răng. Chính là không buông khẩu. Phần 85. Thực hảo. Ta sẽ làm ngươi minh bạch, ngươi kết cục là cái gì? Nam Giật Quỳnh trực tiếp đứng lên, ngữ khí lạnh nhạt khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Nhị đệ, đi thôi. Nam Giật Hạo, Nam Giật Chiết, Nam Lạc Phương mang ra tới, tiểu muội thế nào, ta cũng làm cho bọn họ thế nào. Tam đệ, đem Lý Thị trói lại. Nam Giật Quỳnh dừng một chút, lại lần nữa nói, về sau, cái này ra liền dựa hai người. Đại ca không ở các ngươi muốn đỉnh khởi cái này ra. Nam Giật Quỳnh quyết tuyệt, làm trốn ở trong phòng người đánh dùng mình một cái, làm bên ngoài người cũng là trong lòng run sợ. Nam Giật Thần không nói hai lời trực tiếp một chân đá văng Nam Giật Hạo cửa phòng, đi vào, trên tay dẫn theo Nam Giật Hạo. Giờ phút này Nam Giật Hạo cả người đều xúc ở bên nhau, đại khí cũng không dám ra. Ngay sau đó chính là Nam Giật Chiết, Nam Lạc Phương, lục tục bị Nam Giật Thần ném ra phòng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi, giết người muốn đền mạng. Lý Thị chịu đựng ghét cay ghét đắng hung hăng nói. Nam Giật Dương tay thượng dây thừng, trực tiếp đem Lý Thị trói gô, cả người liền cùng trói sắp muốn chết heo giống nhau. Nương, cha, ra ra, ta không cần chết, ta cái gì đều không có làm. Vì cái gì, ta không cần chết ô ô ô, Nam Lạc Phương nhịn không được, trực tiếp khóc lên. Nương, ngươi mau nói cho bọn họ, Lạc Giao muội muội ở đâu. Bằng không chúng ta đều phải chết. Nam Giật Chiết hướng về phía Lý Thị lớn tiếng nói, cả người còn đang run rẩy. Ngươi, các ngươi ba cái nghiệt tử, xem ta như thế nào thu thập nhóm. Nam lão nhân khó thở, trực tiếp túm lên một bên gậy gộc, liền phải tiếp đón Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Dương, Nam Giật Thần tam huynh đệ. Nam Giật Thần nhanh chóng, trực tiếp đối với Nam lão nhân trong tay gậy gộc, một trưởng huy qua đi, gậy gộc lập tức đứt gãy. Nam lão nhân cũng đi theo ngã ngồi xổm trên mặt đất. Nam Giật Quỳnh trực tiếp vào phòng bếp, lấy ra một cây đao, đi vào Nam Giật Hạo trước mặt. Đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thị, lạnh nhạt vô cùng. Ta hỏi ngươi cuối cùng một lần, ta muội muội ở nơi nào? Nam Giật Quỳnh trong tay dao nhỏ, trực tiếp đặt ở Nam Giật Hạo trên người. Lý Thị đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nam Giật Quỳnh, nhìn đến kia đao đã đặt ở nhi tử trên người, cả người sợ tới mức một cái run run. Nương, ngươi mau nói cho bọn họ, ngươi đem tiền còn cho bọn hắn. Chẳng lẽ ngươi thật sự chỉ cần tiền, không cần nhi tử sao? Nam Giật Hạo trong ánh mắt mang theo hận ý. Mọi người vừa nghe, thật sự cùng Lý Thị có quan hệ, Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương trực tiếp bạo tẩu, hướng về phía Lý Thị liền tấu. Chương 262 yêu nghiệt cùng về nhà, 2. A. Nương ra ra, cha, mãi mãi, ta muốn chết, a a a. Nam Giật Quỳnh thật lâu đợi không được Lý Thị đáp án. Trực tiếp Nam Giật Hạo trên đùi tới một đao, ăn đau Nam Giật Hạo trực tiếp lên tiếng kêu to, thanh âm thê thảm vô cùng. Ngoài cửa lớn đã tụ tập rất nhiều người, nhìn đến như vậy tình cảnh, nơi nào còn không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nam lão nhân Lý Thị thân thể đều thực đi theo run run một chút. Nương, ta hận ngươi, ngươi không xứng làm ta nương, ngươi cái ham tiền tài ác nữ nhân, các ngươi đều là ác ma. Nam Giật Hạo bạo giống. Nam Giật Quỳnh trực tiếp lại ở hắn một khắc chân thượng hoa thượng một đao. Nam Giật Hạo đau một cái kính đang mắng Lý Thị, Nam Giật Quỳnh tam huynh đệ. Ngươi, không cần, ta nói cho ngươi, ngươi không cần thương tổn ta nhi tử. Lý Thị nước mắt bưu ra tới. Nói, Giao Nhi ở nơi nào? Nam Giật Thần trên cao nhìn xuống nhìn Lý Thị. Ngoài cửa người cũng đều dựng lỗ tai nghe. Bán. Lý Thị lắp bắp nói ra. Bán nào? Nam Giật Dương một cái tắt đánh qua đi, trực tiếp đem Lý Thị mặt đánh sưng lên. Bán cho trong thị trấn Bạch Gia. Lý Thị chịu đựng đau nói ra. Tới rồi Diêu Thị, nghe được nàng nói đem chính mình nữ nhi bán, cả người hôn mê bất tỉnh, bị một bên người trực tiếp đỡ lấy. Nam Giật Quỳnh vừa nghe, lập tức ném trong tay đao, không nói hai lời, trực tiếp chạy đi ra ngoài. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương một người lại cho Lý Thị một chân. Ném xuống tàn nhẫn lời nói. Ta nói cho ngươi ta muội muội có cái gì không hay xảy ra, ngươi liền chờ chết đi. Hai người nói xong trực tiếp chạy đi ra ngoài, thẳng hướng tới buôn thị trấn chạy đi. Nói Nam Lạc Giao bị Lý Thị mê choáng, bị người trực tiếp đưa tới trong thị trấn Bạch Gia. Bạch Vũ Nhiên nhìn đến chính mình tâm tâm niệm niệm nhân nhi rốt cuộc tìm được rồi. Cả người đều là hưng phấn tìm không thấy đông tây nam bắc. Nam Lạc Giao nằm ở trên giường. Bạch Vũ Nhiên ngồi ở một bên nhìn Nam Lạc Giao kia tinh xảo dung nhan, ánh mắt tham lam nhìn nàng, tay nhẹ nhàng vuốt nàng mặt. Như không phải Nam Lạc Giao tuổi còn nhỏ, thân thể còn không có phát dục hảo, phỏng chừng Bạch Vũ Nhiên đã nhịn không được đối với nàng dở trò. Nam Lạc Giao này vượng mê chính là một ngày, từ buổi sáng tốt lành buổi chiều hoàng hôn rơi xuống thời điểm, nàng lúc này mới chậm gì gì tỉnh lại. Nhìn xa lạ phòng, làm nàng cả người đại não có điểm chết máy. Nhất thời nghĩ không ra chính mình vì sao sẽ ở mạc danh địa phương. Tiểu mỹ nhân, ngươi tỉnh, có đói bụng không? Ta đây liền làm người cho ngươi chuẩn bị ăn. Bạch Vũ Nhiên nhìn đến nàng tỉnh, lo chính mình nói chuyện, sau đó chính là phân phó hạ nhân chuẩn bị đồ ăn. A, ngươi là ai? ta như thế nào lại ở chỗ này? Nam Lạc Giao, bị thình lình xảy ra thanh âm, hoảng sợ, ở nhìn đến Bạch Vũ Nhiên thời điểm, nhất thời không có nhớ tới hắn là ai, trực tiếp hỏi xuất khẩu. Tiểu Mỹ Nhân, ngươi đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Bạch Vũ Nhiên chạy nhanh ra tiếng an ủi nàng. Ngươi Nam Lạc Giao trong đầu đột nhiên nhớ tới người nam nhân này là ai, tiếp xúc đến hắn kia viên xui xẻo trí, làm ở không tốt trí nhớ người, đều có thể nhớ tới hắn là ai. Ngươi là cái kia đăng đồ tử. Nam Lạc Giao ngữ khí khẳng định nói. Mỹ Nhân, ta là Bạch Vũ Nhiên, Bạch gia đại thiếu gia, ngươi về sau gọi ta tướng công. Bạch Vũ Nhiên lấy lòng nói. Phúc! Tướng công! Nam Lạc Giao muốn phun, người này có phải hay không đầu óc có vấn đề? Thu liễm một chút chính mình cảm xúc, Nam Lạc Giao trực tiếp đánh giá Bạch Vũ Nhiên, một đôi mắt mang theo chán ghét, mang theo hài hước. Mà ở Bạch Vũ Nhiên trong mắt, lại là vui sướng. Chương 263 yêu nghiệt cùng về nhà, 3. Xem ở Bạch Vũ Nhiên trong mắt, lại là vui sướng, nhìn nàng kia xinh đẹp ánh mắt, phảng phất có thể nói giống nhau, nhìn chằm chằm chính mình, Bạch Vũ Nhiên đột nhiên thực hưng phấn. Hắn ái cực kỳ nàng cái này ánh mắt, cái này làm cho hắn tâm ngứa khó nhịn. Nam Lạc Giao nhìn ra hắn ý tưởng giống nhau, lập tức thu chính mình ánh mắt, nói thẳng nói. Ta đói bụng, ngươi đem ta bắt tới, không cho ăn, có ý tứ gì? Bạch Vũ Nhiên xem nàng không khóc không nháo ngược lại còn muốn ăn, cái này làm cho hắn càng thêm yên tâm, vì thế lập tức hướng về phía cửa lớn tiếng ồn ào. Cơm còn không có hảo làm như nghĩ tới cái gì, Bạch Vũ Nhiên thanh âm trực tiếp mềm không ít. Các ngươi nhanh lên cho ta thượng đồ ăn, đừng đói tới rồi, tương lai thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân. Nam Lạc Giao cơ hồ muốn đem hắn xé thành tám cánh, nếu không phải đói cả người không sức lực, nàng đã sớm muốn hắn đẹp. Chính là nàng cũng biết, nếu chuyện này không xử lý tốt nói, như vậy sẽ liên lụy về đến nhà người, cho nên nàng cần thiết muốn đem những việc này xử lý sạch sẽ. Còn có cái kia đối với nàng hạ dược Lý Thị, nàng tuyệt không sẽ bỏ qua nàng, nhất định tìm nàng sống không bằng chết. Dám đối với nàng chơi thủ đoạn, vậy rửa mắt mong chờ đi. Nam Lạc Giao bên miệng mang theo tàn nhẫn tươi cười. Thực mau một cái tiểu nha hoàn bưng đồ ăn, trực tiếp đi đến, đem đồ ăn đặt ở trên bàn, chắp tay thi lễ rời đi. Mỹ Nhân, đồ ăn tới, ngươi mau tới đây ăn đi, để ý đói lả. Bạch Vũ Nhiên chân chó cấp Nam Lạc Giao dọn ghế, đến nước trà. Nam Lạc Giao thoải mái hào phóng ngồi xuống, cầm một cái không cái ly, trực tiếp gắp một ít đồ ăn, ném vào cái ly, sau đó đưa cho Bạch Vũ Nhiên. Cho ngươi ăn. Nói xong còn đối với Bạch Vũ Nhiên chớp chớp đại đại đôi mắt, mang theo chờ đợi. Bạch Vũ Nhiên nguyên bản tò mò nàng vì cái gì đem đồ ăn phóng tới cái ly làm cái gì, ở nhìn đến đưa tới chính mình trước mặt cái ly, lại nhìn đến nàng đối chính mình chớp chớp mắt, biểu tình đáng yêu cực kỳ. Bị Nam Lạc Giao mê hôn đầu chuyển hướng Bạch Vũ Nhiên không tự giác tiếp nhận cái ly, hướng miệng mình phóng, đem đồ ăn toàn bộ để vào trong miệng. Tiếp theo Nam Lạc Giao lại đem gạo cơm gắp một chút đặt ở cái ly, lại lần nữa đưa qua, chớp chớp mắt, cười tủm tỉm. Bạch Vũ Nhiên không nói hai lời, trực tiếp hướng trong miệng tắc, liền sợ nàng một cái không cao hứng. Nam Lạc Giao thấy hắn ăn, hơn nữa cũng không có chuyện gì. Vì thế lúc này mới bắt đầu ăn cơm, nàng muốn đem thể lực dưỡng hảo, sau đó lại hảo hảo giáo huấn cái này đáng chết đăng đồ tử. Bạch Vũ Nhiên nhường Nam Lạc Giao ăn cơm ưu nhã, không vội không táo, mê muội nhìn nàng nhất cử nhất động, ở tiếp xúc đến nàng kia trương hồng diễm diễm cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, làm hắn nhịn không được lăn lăn hết hầu. Giờ phút này hắn hận không thể, chính mình chính là cái kia chiếc đũa, càng không hận không được chính là nàng trong tay chén, thường thường cùng nàng kia câu nhân tâm phách môi đỏ tới cái tiếp xúc gần gũi. Nam Lạc Giao không để ý tới hắn, đang ăn cơm, không một hồi nàng ăn no, buông xuống chiếc đũa, nhìn chằm chằm Bạch Vũ Nhiên. Xem đủ rồi. Không. Bạch Vũ Nhiên theo bản năng trả lời. Đẹp sao? Đẹp. Thích sao? Thích. Nam Lạc Giao hỏi một câu, hắn trả lời một câu, nàng chậm rãi tới gần Bạch Vũ Nhiên. Chúng ta chơi cái trò chơi được không? Nam Lạc Giao giả bộ nũng nịu bộ dáng, làm Bạch Vũ Nhiên càng thêm tâm viên ý mã. Hảo, chỉ cần là ngươi muốn làm, ta đều đáp ứng ngươi. Bạch Vũ Nhiên một đôi mắt đều treo ở Nam Lạc Giao trên người. Hảo, chúng ta chơi diều hâu quắp lấy gà con, được không? Hảo, ai là diều hâu? Ai là tiểu kê? Bạch Vũ Nhiên si mê nhìn nàng. Chương 264 yêu nghiệt cùng về nhà, 4. Nam Lạc Giao vũ mị hướng tới hắn cười, tay nhẹ nhàng chọc chọc hắn ngực, giờ phút này nàng ghê tởm đã không muốn, cơ hồ vừa mới ăn cơm liền phải nhổ ra. Nàng cố nén dạ dày quay cuồng. Ngươi đương nhiên là diều hâu, ngươi muốn tới truy ta được không? Hảo, ta làm diều hâu, nhưng là ngươi không thể ra phủ đệ, bằng không liền không hảo chơi, sẽ ra mạng người. Bạch Vũ Nhiên cũng đến thông minh, còn biết uy hiếp Nam Lạc Giao một phen. Nam Lạc Giao đôi mắt lập lòe một chút, sau đó trực tiếp gật đầu đáp ứng. Ân, yên tâm, ta sẽ không ra phủ đệ, liền ở trong phủ. Như vậy, hiện tại liền bắt đầu đi. Nam Lạc Giao nói xong liền trốn rất xa. Tới A, ngươi tới truy ta A. Nam Lạc Giao nghịch ngợm cười nói. Bạch Vũ Nhiên thấy nàng đáp ứng không ra phủ đệ, vì thế cũng đi theo nàng muốn lên, nhưng là hắn vẫn là để lại một cái tâm nhãn. Hắn gắt gao đi theo Nam Lạc Giao, hai người một trước một sau, ngươi truy ta chạy. Frank. A. Nam Lạc Giao trực tiếp đụng vào bình hoa, chính mình cũng kinh hô một tiếng. Bạch Vũ Nhiên vừa thấy là chính mình yêu thích nhất bình hoa đánh vỡ, hắn thịt đau a đau a đau, bất quá tiếp xúc đến nàng đáng thương hề hề lại mang theo phạm sai lầm tiểu bộ dáng, hắn liền không đành lòng trách cứ nàng. Vì thế ra vẻ hào phong nói, không có việc gì, cái này không đáng giá tiền, không cần để ý. Nam Lạc Giao vừa nghe, mặt mày hớn hở mà nhìn hắn, thật sự, thật. Bạch Vũ Nhiên cắn răng nói. Phần 86. Ngươi thật tốt. Như vậy chúng ta tiếp tục đi. Nam Lạc Giao nói xong lại tiếp tục chạy. Mau tới truy ta a, đuổi theo cho ngươi một cái thân thân. Bạch Vũ Nhiên vừa nghe càng thêm hăng hái, tiểu mỹ nhân, ngươi nói, ta tới. Bạch Vũ Nhiên ngóng trông cái kia hồn, dùng sức đuổi theo Nam Lạc Giao. Frank, không có việc gì, không đáng giá tiền. Xôn xao, không có việc gì, một lần nữa làm. Quăng, Frank, bang. Bạch Vũ Nhiên ở phía sau truy, Nam Lạc Giao thường thường đánh vỡ một ít đồ vật, Bạch Vũ Nhiên đều là thịt đau nói không có việc gì, không đáng giá tiền. Không một hồi trong phòng đồ vật toàn bộ bị Nam Lạc Giao đánh nát, chăn, gối đầu, toàn bộ ném xuống đất. Nhìn trong phòng đã bị nàng biến thành cái dạng này, Nam Lạc Giao trực tiếp chạy ra cái phòng, hướng về phía địa phương khác chạy tới. Bạch Vũ Nhiên nhìn xem nàng chạy đi ra ngoài, lập tức đi theo chạy, đuổi theo. Các ngươi đem phòng cho ta thu thập một chút. Còn có, làm người cho ta thủ khẩn đại môn. Bạch Vũ Nhiên đối với nha hoàn công đạo xong, liền đuổi theo Nam Lạc Giao. Mau tới a. Ngươi như thế nào chạy như vậy chậm nột? Ngươi không cần hôn sao? Mỹ nhân, ngươi chạy quá nhanh, ta nhất định sẽ bắt lấy ngươi. Bạch Vũ Nhiên ở phía sau đuổi theo. Frank. Bang, xôn xao trong viện chậu hoa, bùm bùm đi xuống rớt. Một đám đều quăng ngã thành toái cặn bã. Bạch Vũ Nhiên lại là từng bước ép sát, đối với những cái đó hoa hoa thảo thảo căn bản là không để bụng. Nam Lạc Giao thấy hắn không có sinh khí, vì thế không ngừng cố gắng. Nàng muốn đi nhà hắn đặt quý nhất, đồ tốt nhất địa phương, muốn cho nhà hắn trả giá đại giới. Thực mau Nam Lạc Giao ra Bạch Vũ Nhiên sân, hướng tới Bạch Phủ lớn nhất sân chạy tới. Mau tới a, ngươi bắt không đến ta. Ha ha. Do ngươi nhóm thấy được. Một đám đều là thổn thức không thôi, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến thiếu gia như vậy cố hết sức trị không được một người, hơn nữa người này vẫn là một bé gái. Tiểu mỹ nhân, đừng chạy, ngươi từ từ ta Bạch Vũ Nhiên cũng là mệt thở hừng hực. Nam Lạc Giao mới không nghe lời hắn, bay thẳng đến Bạch Vũ Nhiên cha mẹ sân chạy tới. Chương 265 yêu nghiệt cùng về nhà, Nam. Nam Lạc Giao nhanh như chớp chạy vào Bạch Vũ Nhiên cha mẹ sân. Nhìn đến Bạch Vũ Nhiên không có truy lại đây, Nam Lạc Giao lúc này mới dừng lại, khắp nơi đánh giá. Một gian phòng chạy tới nhìn xem, đột nhiên nàng nghe được từng đợt khụt khí thanh, còn không ngừng là một người, hơn nữa có vài cái nữ nhân đều ở khóc. Nam Lạc Giao chậm rãi tới gần thanh âm nơi khởi nguyên, đó là một cái hẻo lánh phòng, bên trong còn có thở dốc thanh âm, còn có nữ tử khóc sướt mướt, nữ kiểu xuyên liên tục thanh âm. Vì thế nàng tò mò dưới. Trực tiếp đâm thủng trên cửa sổ giấy, túi người bò đi lên. Chỉ thấy bên trong 3-4 danh nữ tử áo rách quần manh cột vào trên giá, vẫn là đủ loại tư thế, hơn nữa vẫn là đem cái loại này mẫn cảm điểm bại lộ bên ngoài. Nam Lạc Giao nhìn đến nơi này, như thế nào sẽ không rõ nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào, không nghĩ tới này bạch người nhà thật là biến thái. Nàng lại dịch một phương hướng, một cái thượng tuổi, đầy người thịt mỡ lao nam nhân, đang ở ra sức ở trong đó một nữ tử trên người đòi lấy. Kia hình ảnh quả thực có thể làm người phun máu mũi, đó là cái gì tư thế? Thoạt nhìn thật ghê tởm. Nôn. Nam Lạc Giao suýt nữa nhổ ra, nàng không thể đang xem, nhìn muốn trường lỗ kim. Đẹp sao? Một cái hài hước thanh âm ở Nam Lạc Giao bên thai nhẹ nhàng nói, thanh âm dễ nghe như dòng nước thanh. Nam Lạc Giao ngẩng đầu liền nhìn đến một cái hắc y rìa che mặt, xem hình thể hẳn là một thiếu niên, liền như vậy đứng ở khoảng cách nàng không xa địa phương, một đôi mắt thon dài, thật dài lông mi, liền kia như vậy nhìn nàng. Đó là như thế nào đôi mắt, lông mi có thể cho người không đến gần, liền có thể xem rành mạch. Nam Lạc Giao tới gần đứng lên, làm bộ cái gì đều không có đã xảy ra. Cái gì đẹp sao? Ta cái gì đều không có nhìn đến. Nam Lạc Giao nói xong nàng liền phải khai lưu. Tiểu mỹ nhân, ngươi ở đâu, ngươi mau ra đây. Bạch Vũ Nhiên thanh âm càng ngày càng gần. Nam Lạc Giao hoảng loạn muốn tìm địa phương trốn đi, tiếp theo hắc y hề thiếu niên, trực tiếp mang theo nàng phi rừng ở trên nóc nhà. Ngươi, buông ta ra, đăng đồ tử. Nam Lạc Giao dãy rủa. Hư, tới. Thiếu niên không những không có buông ra nàng, ngược lại ôm càng khẩn. Tiểu mỹ nhân, ngươi đừng trốn rồi. Mau ra đây. Bạch Vũ Nhiên ở trong sân lớn tiếng gầm lên. Nam Lạc Giao nhìn đến Bạch Vũ Nhiên mang theo người đi vào dưới chân trong viện, ngay sau đó trong phòng liền gầm lên giận dữ. Bạch Vũ Nhiên, ngươi cấp lao tử lăn. Bạch Vũ Nhiên sợ tới mức một cái run run, biết chính mình quấy rầy lao cha chuyện tốt, trực tiếp mang theo người hướng tới khác sân chạy tới. Hắc Y thiếu niên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cánh tay cũng lỏng. Nam Lạc Giao nhân cơ hội trực tiếp kéo xuống hắn khăn che mặt, làm hắn dung nhan ở hiện ra ở nàng trước mặt. Mày kiếm mắt sáng, rất mũi gợi cả môi hồng rung động lòng người, một trương cơ hồ không thua với Đông Ngự Phong dung nhan xuất hiện ở Nam Lạc Giao trước mặt. Đẹp sao? Thiếu niên cũng không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp kéo xuống chính mình khăn che mặt, ánh mắt nhìn trước mắt cổ linh tinh quái nữ hoa nhi trên người. Vừa mới nàng đem kia bạch ra thiếu ra trêu đùa hết thảy, hắn chính là xem ở trong mắt. Tập nhân ra đồ vật, còn làm nụng bán manh trang đáng yêu, mỗi cái hành động đều làm hắn rành mạch ánh vào trong óc. Ân, này diện mạo là không tồi, bất quá ta đã thấy so ngươi còn muốn mỹ người, nói nữa ngươi có ta xinh đẹp sao? Hừ, anh hảo đi, hắn thừa nhận, chính mình dung mạo đích sắc không phải đẹp nhất, nàng cũng lại là xinh đẹp kỳ cục, chính là này có quan hệ gì? Giống nhau nữ tử nhìn đến chính mình dung mạo, cái nào không phải bám lấy hắn không bỏ? Vì cái gì nàng lại thờ ơ? Chương 266 yêu nghiệt cùng về nhà. 6. Thiếu niên nhìn cái này, nữ hoa nhi đối chính mình dung mạo không bị mê hoặc, duỗi tay sờ sờ chính mình gương mặt, chẳng lẽ chính mình biến xấu? Nam Lạc Giao nhìn không biết như đi vào coi thần tiên đến nơi nào hắc ý gì thiếu niên. Lại nhìn đến hắn sờ soạng chính mình một phen, ách. Hảo đi, nàng thừa nhận có chút người là có cái gì đam mê. Hắn có tự sờ yêu thích nàng cũng quản không được. Nam Lạc Giao trực tiếp nhảy xuống nóc nhà, nàng muốn đi tìm xem bạch gia bảo khố, có thể lấy đi, nàng đương nhiên sẽ không sai quá, không thể lấy đi nàng muốn tạp. Uy, người muốn đi đâu? Thiếu niên thấy nàng lưu loát hạ nóc nhà, rõ ràng cái này nữ hoa hoa biết võ công, lại còn có không thấp bộ dáng. Ngươi đừng đi theo ta. Nam Lạc Giao ném cho hắn như vậy một câu. Kia như thế nào thành? Một hồi nha môn liền tới người, ngươi sẽ không sợ chính mình tiến đại lao. Tới liền tới bái, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta lại không có giết người phóng hỏa. Nam Lạc Giao không chút nào để ý nói, đột nhiên nghĩ tới cái gì, trực tiếp đem đầu xoay lại đây, nhìn hắn. Ngươi như thế nào biết nha môn người muốn tới? Ngươi rốt cuộc là ai? Nam Lạc Giao hít mắt, bình tĩnh nhìn hắn. Ta, ngươi thật sự muốn biết? Thiếu niên hỏi nàng. Ngươi thích nói hay không thì tùy. Nam Lạc Giao không ở ném hắn, trực tiếp hướng mục đích địa xuất phát. Ai, nha đầu này không hảo lừa gạt ta. Thiếu niên gắt gao đi theo Nam Lạc Giao. Ta kêu Đông Sở Dương, là thanh kém đại nhân, nhận được mặt trên mệnh lệnh, nói Hoa Lạc Trấn ném rất nhiều nữ tử. Này không, ta liền tới rồi. Đông Sở Dương 1 năm 1 10 nói ra. Kỳ quái, ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì? Còn có ngươi điểm nào giống thanh kém? Đông Sở Dương, chính mình hảo tâm giới thiệu chính mình, nàng thế nhưng không cảm kích, quá đáng giận. Gì, ngươi vừa mới nói ngươi kêu gì? Nam Lạc Giao quay đầu lại nhìn hắn. Đông Sở Dương, làm sao vậy? Hay là ngươi nghe qua ta danh hảo? Chẳng lẽ chính mình đều đã như vậy nổi danh? Càng muốn, hắn liền gợi lên khỏe miệng. Ngươi cũng họ Đông. Ân. A. Như thế nào ngươi còn gặp được quá cùng ta cùng họ người? Đông Sở Dương kinh ngạc nhìn nàng. Không có, ai nhận thức cái kia yêu nghiệt. Nam Lạc Giao không ở để ý đến hắn. Trực tiếp sờ soạng đến một phòng, ẩn vào đi. Đông Sở Dương theo sát nàng, còn muốn hỏi hỏi nàng nói yêu nghiệt là ai, chính là, xem nàng không tính toán nói bộ dáng, cũng không ở hỏi, muốn nhìn xem nàng đến tột cùng muốn làm cái gì. Nam Lạc Giao tiến vào sau, tìm ra một cái ngọn nến bậc lửa, thấy rõ ràng bên trong bố cục, là một cái phòng ngủ, xem ra là Bạch Vũ Nhiên lão cha phòng, chính là, hắn vì cái gì không ở trong phòng của mình làm cái loại này không cần mông sự. Nam Lạc Giao không nghĩ ra, không nhớ tới, ở trong phòng Đông Sở Tây Sở, tìm kiếm cái gì. Đông Sở Dương nhìn nàng cái dạng này, giống như là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Hắn thật đúng là chưa nói sai, Nam Lạc Giao chính là đánh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của y tứ. Uy, ngươi làm như vậy không tốt, này cùng đạo tặc có cái gì khác nhau. Ai ô ô, thanh kém đại nhân, nhà ta nghèo đến không xu dính túi, ta lại bị bọn họ bắt tới. Nói như thế nào cũng muốn vớt điểm chỗ tốt không phải. Nam Lạc Giao nói xong tiếp tục tìm kiếm. Một không cẩn thận đụng phải ghế thái sư hoạt động tay đem. Ngay sau đó chính là trên vách tường xuất hiện một cái, một người lớn nhỏ nhập khẩu. Nam Lạc Giao vừa thấy, a, còn có ám môn, nàng cầm ngọn nến trực tiếp hướng nhập khẩu đi đến. Chờ hạ, Đông Sở Dương nhìn đến cái này ám môn, cũng là giật mình, hắn trực tiếp ngăn trở nàng đi vào. Lấy quá nàng trong tay ngọn nến, đối với nàng nói, ngươi ở ta mặt sau. Sau đó cũng không quay đầu lại đi vào. Chương 267 yêu nghiệt cùng về nhà, 7. Hai người một trước một sau, nhanh chóng đi vào. Ở ngọn nến mở nhạt ánh đèn hạ, cái này con đường cũng không thâm, mặt đất tu sửa cũng thực săn bằng. Lại còn có thể nhìn ra được tới, nơi này bị người đi qua không dưới mấy lần. Hai người thực đi mau tới rồi cuối. Đó là một cái tiểu cửa gỗ, cũng không biết cửa gỗ mặt sau có cái gì. Hừ. Đông Sở Dương làm một cái tấn thanh động tác, lại đem Nam Lạc Giao hướng ven tường lay một chút. Hắn lúc này mới chậm rãi đem tiểu cửa gỗ đẩy ra, toàn bộ quá trình hắn đều thực cẩn thận. Tốt xấu cửa gỗ mở ra sau cũng không có xuất hiện chuyện gì, hai người chậm rãi đi vào. Không có người. Đông Sở Dương nói thẳng nói, nhanh chóng tìm được lon ở tường đèn dầu, một đám thắp sáng. Toàn bộ mật thất xuất hiện ở bọn họ trước mắt, còn có một đống cái dương bày biện ở bên nhau, một bên còn có một cái án thư. Đông Sở Dương lập tức tiến lên đi xem có hay không cái gì chứng cứ, còn đừng nói, thật sự làm hắn tìm được rồi một ít sổ sách cùng thư tử, đều là cùng Lệ Dương thành quan phụ mẫu lui tới. Đông Sở Dương không nói hai lời trực tiếp đem chứng cứ toàn bộ để vào chính mình trong lòng ngực, hắn liền đi tìm Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao ở cái dương trước mặt, đem một dương dương đều mở ra, bên trong đầy nén bạc, còn có ngân phiếu, châu báu trang sức, đồ cổ tranh chữ. Xem nàng hai mắt mạo kim quang, nàng không chút khách khí liền muốn cầm lấy mấy thứ này. Không thể. Đông Sở Dương thấy nàng muốn bắt, vì thế trực tiếp ra tiếng ngăn cản nàng. Vì cái gì? Nam Lạc Giao giận trừng mắt hắn. Này đó bạc đều có quan phủ tiêu ấn. Đông Sở Dương trực tiếp cầm lấy một cái cho nàng xem. Mặt trên có một cái đại đại quan tự, Nam Lạc Giao không tin đem nén bạc một đám mở ra nhìn xem, thật đúng là mỗi cái đều có. Phần 87. Vì thế nàng từ bỏ này đó nén bạc, lại tính toán cầm châu đáo trang sức, tranh chữ. Này cũng không được. Đông Sở Dương lại lần nữa đánh gãy nàng. Nam Lạc Giao nổi giận, này không được, kia cũng không được, này không phải làm nàng đến không như vậy một chuyến. Nàng mới không làm đâu. Ngươi, có ý tứ gì? Làm ta một chuyến tay không? Mấy thứ này đều là có ký lục, ngươi nếu là cầm, không khớp, như thế nào đuổi kịp mặt công đạo? Đông Sở Dương không tán đồng nói. Ta mới mặc kệ, hôm nay ta thật đúng là liền phải cầm. Nam Lạc Giao quật tính tình lên đây, ai cũng ngăn không được. Ngươi liền như vậy thiếu tiền. Đông Sở Dương hết trô nói rồi, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp qua một cái tham tài như thế trắng trợn táo bạo nữ tử. Bất quá vì cái gì hắn chính là bất giác chán ghét đâu, ngược lại cảm thấy nàng nên cái dạng này. Đúng vậy, ta chính là thiếu tiền. Nam Lạc Giao nói, bắt một phen châu báu liền phải hướng chính mình trong lòng ngực phóng. Đông Sở Dương trực tiếp giữ nàng lại tay, bất đắc dĩ nói thẳng nói, ngươi nếu là thiếu tiền, quay đầu lại ta đưa ngươi một dương chính là, ngoan, ta không cần này lai lịch không rõ đồ vật. Thật sự, một dương. Nam Lạc Giao nghe hắn nói như vậy, tay cũng buông lỏng ra, châu báu trực tiếp lọt vào trong dương. Thật sự, nhất ngôn cửu đỉnh. Đông Sở Dương nói thẳng nói, nói miệng không bằng chứng, ta không thể tin tưởng ngươi. Nam Lạc Giao nói xong rỗi tay liền phải đi lấy. Cái này cho ngươi, đây là tượng trưng ta thân phận đồ vật, nếu ta lời thề, ngươi liền lấy cái này đi kinh thành phủ thừa tướng tìm ta. Đông Sở Dương trực tiếp ném cho Nam Lạc Giao một cái ngọc như ý, không lớn, thực tinh xảo. Nam Lạc Giao nhìn hắn cho chính mình ngọc, xúc cảm không tồi, nàng liền cao hứng nhận lấy, không ở đánh kia trong dương châu đáo chú ý. Đông Sở Dương nhìn đến nàng rốt cuộc đánh mất ý niệm, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá, hắn đem chính mình bên người ngọc bội cho nàng là đúng hay sai đâu. Chương 268 yêu nghiệt cùng về nhà, 8. Nam Lạc Giao không ở phản ứng hắn, ở trong mật thất chuyển động, tay cũng không ngừng này gõ gõ kia đánh đánh muốn nhìn xem hay không còn có cái gì không có phát hiện. Đương tay nàng đụng chạm đến một cái đột ra tới cục đá khi, nàng có điểm tò mò, như vậy bóng loáng tưởng vì cái gì sẽ đột ra một khối. Tay nàng trực tiếp đẩy này cái kia nhô lên tới địa phương. Vô luận nàng như thế nào vặn, nó chính là không chút sức mẻ, Nam Lạc Giao làm cho tay đều đau, trực tiếp từ bỏ. Thiết, cái gì đều không phải. Nam Lạc Giao nói xong còn ở cái kia nhô lên địa phương chụp một chút. Chỉ thấy kia đột ra tới cục đá, thế nhưng hãm đi xuống, Nam Lạc Giao bên người chậm rãi dâng lên tới một cái 2 mét khoan môn. Đông Sở Dương nhìn đến nơi này, chạy nhanh đi vào nàng bên người. Trực tiếp đem nàng kéo đến chính mình phía sau, để tránh có cái gì nguy hiểm. Vách tường chậm rãi ngừng lại, tiếp theo bên trong liền truyền ra tới một trận sợ hãi, khiếp đảm thanh âm. Đông Sở Dương nghe đến mấy cái này thanh âm, loang thoáng biết sao lại thế này, cầm phía trước ngọn nến, lôi kéo Nam Lạc Giao trực tiếp đi vào. Chờ bọn họ đi đến tận cùng bên trong thời điểm, tối tăm ánh đèn chiếu sáng bên trong tình cảnh. Bên trong tình cảnh quả thực chính là quá mức kinh tủng. Mười mấy danh nữ tử giúp vào cùng nhau, tóc hỗn độn, có trên người vết máu loang lổ, còn có người quần áo rách mướp, còn có thế nhưng đã mang thai. Mười mấy danh nữ tử nguyên bản còn ở lo lắng đề phòng, chính là nhìn đến tiến vào người, một đám cũng đều kinh sợ, kinh hỉ từ các nàng trên mặt lộ ra tới. Cầu xin các ngươi, cứu cứu chúng ta đi. Vài tên nữ tử trực tiếp phát đi lên. Đừng nhúc nhích. Nếu chúng ta tới, cứu các ngươi không phải là không thể. Ít nhất làm chúng ta biết các ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đông Sở Dương trực tiếp ngăn trở trụ các nàng hỏi. Nam Lạc Giao giờ phút này thật sự tưởng đem hắn đánh vựng, này đều ở rõ ràng bất quá, hắn còn hỏi cái gì hỏi. Vị công tử này, chúng ta đều là bị bạch người nhà trộm tới, bạch tổ là một cái háo sắc thành thánh, mỗi ngày hắn liền dùng các loại biện pháp tra tấn chúng ta bị hắn giam giữ đã lâu, cầu xin các ngươi cứu cứu chúng ta đi. Nữ tử nói xong trực tiếp quỳ trên mặt đất, thỉnh cầu. Ân, ngươi trước lên, nha môn người phỏng trừng mau tới rồi, các ngươi thực mau liền có thể đi ra ngoài. Đông Sở Dương mặt vô biểu tình, kỳ thật hắn đã phẫn nộ đến đỉnh điểm. Hắn không nghĩ tới này bạch gia thật đúng là nhân tra, thế nhưng bắt nhiều như vậy vô tội nữ tử thỏa mãn chính mình dục vọng, quả thực là đông tuyết quốc sâu mọt. Các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta này liền mang các ngươi đi ra ngoài. Đông Sở Dương nói xong đi ra kia gian mật thất. Đi tới bên ngoài kia gian. Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương ba người suốt đêm trực tiếp đi tới trong thị trấn, phát hiện bạch gia đèn đuốc sáng trưng, như là lại tìm cái gì. Còn nghe được bạch gia thiếu gia mắng to hạ nhân lời nói, cái gì một cái như vậy tiểu nhân người đều ngăn không được, linh tinh nói. Tam huynh đệ nghe xong đều là vui mừng khôn xiết, không nghĩ tới tiểu muội đã thoát ly nguy hiểm, chính là tiểu muội người đâu. Không nghĩ ra, ba người liền không nhớ tới, dám trộm nhà hắn muội muội, như vậy hôm nay bọn họ phải hảo hảo làm ầm ĩ một chút bạch gia, làm cho bọn họ gà chó không yên. Tam huynh đệ trực tiếp che mặt thượng, nhảy vào bạch gia gia đình nhìn đến có người xông vào, nguyên bản mới vừa ăn thiếu gia tức giận mắng, đúng là không có địa phương phát tiết lửa giận, nhìn đến ba cái người bịt mặt trực tiếp xông ra, vừa lúc bọn họ tìm được rồi nơi chút giận. Các huynh đệ, cho ta thượng. 7-8 danh gia đình, trực tiếp một ông mà thượng, hướng tới tam huynh đệ vây quanh đi lên. Chương 269 yêu nghiệt cùng về nhà, 9. Tam huynh đệ khinh thường nhìn bọn họ, một đám thong dong bình tĩnh trực tiếp ra tay, luyện tập lâu như vậy võ công cũng không phải là luyện không tập, hôm nay vừa lúc làm cho bọn họ kiểm nghiệm một chút chính mình này mấy tháng tới nay thành quả. Tam huynh đệ không lưu tình chút nào đối với 7-8 danh gia đình một trận béo tấu. Ai, đại ca, bọn họ cũng quá không trải qua đánh. Nam giật dương ghét bỏ đem dưới chân ngất xỉu đi đá văng ra. Bọn họ chẳng qua là hưởng có một thân cậy mạnh, lại không hiểu võ công, đối với chúng ta tới nói, đương nhiên nhẹ nhàng. Đi. Nam giật quỳnh nói xong bay thẳng đến bên trong đi đến. Gặp được gia đình, nha hoàn toàn bộ bị tam huynh đệ cấp gõ vượng trên mặt đất. Ba người đi vào Bạch Vũ Nhiên sân, sân không có một bóng người, chỉ nghe được trong phòng ân ân a a rên rỉ thân. Tiểu mỹ nhân, đừng làm cho ta bắt được ngươi, ta liền hung hăng thượng ngươi, lão tử còn không có hưởng qua ngươi như vậy nộn. Bạch Vũ Nhiên một bên lẩm bẩm, một bên ra sức ở hắn nha hoàn trên người giải lửa giận. Hừ, a, thật thoải mái. Ân, a, thiếu gia ngươi hảo đồng a. Ân. Phóng đãng không kềm chế được rên rỉ thanh, làm bên ngoài tam huynh đệ một đám đỏ mặt, cũng không biết có nên hay không đi vào, chỉ là làm cho bọn họ cứ như vậy đi rồi, bọn họ lại không cam lòng. Đại, đại ca, ta, chúng ta Nam Giật Dương lắp bắp nói không ra lời, sắc mặt hồng thấu. Nam Giật Quỳnh cũng là sắc mặt xấu hổ, không biết nên làm cái gì bây giờ, trường hợp như vậy hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Tiên viện, từng bầy quan binh trực tiếp tông cửa mà nhập. Khi bọn hắn nhìn đến trên mặt đất gia đình nha hoàn bà tử đều ngã trên mặt đất, chạy nhanh đi lên xem xét. Đầu, bọn họ đều bị người đánh hôn mê. Đều cho ta trói lại, lục soát cho ta. Một thân ra lệnh, sở hữu quan binh đều động lên. Vừa lúc có một đôi quan binh hướng tới Bạch Vũ Nhiên sân đã đi tới. Tam huynh đệ nghe được có người lại đây, trực tiếp nhảy trên người đại thụ, nhìn phía dưới phát sinh sự tình. Bạch Vũ Nhiên đang ở thời điểm mấu chốt. Nha hoàn cũng là hưng phấn rên rỉ thanh càng lúc càng lớn. A. Mau, thiếu gia, ân, a. Phanh. Môn trực tiếp bị quan binh cấp đá văng. Vừa vặn muốn phóng thích Bạch Vũ Nhiên bị này đá môn thanh sợ tới mức, trực tiếp mềm đi xuống. Bạch Vũ Nhiên khi a, hận a, trực tiếp tức giận mắng. Cái nào không có mắt đồ vật, dám hỏng rồi lao tử chuyện tốt. Người tới, cho ta trói lại. Quan binh tự nhiên nhìn đến hắn đang làm cái gì, nhìn Bạch Vũ Nhiên trần trụi mông, dưới thân nha hoàn cũng là chân bóng, hai người tình cảm mãnh liệt chiến đấu hăng hái, cái này làm cho bọn họ đều ít có điểm ảnh hưởng. Nhưng là mặt trên mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám vi phạm, trực tiếp giá Bạch Vũ Nhiên, đem hai người tách ra. Các ngươi, buông ta ra, nhà ta chính là có hậu đài, các ngươi thế nhưng như vậy tư sấm dân trạch, tiểu tâm cha ta không tha cho các ngươi. Bạch Vũ Nhiên trực tiếp chửi ầm lên, hạ thân quần áo còn không có nhắc tới. Nha hoàn đã sớm sợ hãi dùng chăn bọc chính mình thân mình, cả người trực tiếp xúc ở trong chăn. Quan binh trực tiếp kéo Bạch Vũ Nhiên đi phía trước viện kéo đi. Thực mau người liền biến mất không thấy. Đại ca, cái kia, không cần mông Bạch gia thiếu gia, kia ngoạn ý cũng thật ác. Nhìn ta tưởng phun. Vẫn là ta chính mình đẹp. Khu khu. Tam đệ, phỏng chừng là loại chuyện này làm nhiều. Cho nên mới như vậy hắc. Nam giật quỳnh sắc mặt xấu hổ nói một câu. Nam giật thần nhìn đại ca cùng tam đệ nói Bạch Vũ Nhiên nơi đó hắc, hắn sao liền muốn cười đâu. Chương 270 yêu nghiệt cùng về nhà, 10. Bạch Vũ Nhiên liền như vậy bị người trực tiếp kéo dài tới tiền viện, quần cũng không có mặc. Các ngươi buông ta ra, người tới a, người tới a. Tuy ý Bạch Vũ Nhiên như thế nào kêu gọi đều không có người phản ứng hắn. Quan binh đem hắn cấp trói lại. Vứt trên mặt đất. Ngươi, các ngươi ít nhất cho ta một cái quần A, như vậy ta Bạch Vũ Nhiên gia tăng hạ bộ, miễn cho làm người đang xem đi. Quan binh đầu lĩnh, trực tiếp đối với trong đó một người phất phất tay, người nọ chạy nhanh đi lấy quần áo đi. Lúc này, tam huynh đệ vượt nóc băng tường, đi vào tiền viện, nhìn phía dưới phát sinh sự tình. Một khác đội người cũng dám một cái lão nhân đi ra, mặt sau còn đi theo 4-5 tên nữ tử, một đám phi đầu tán phát. Quần áo hỗn độn bất kham. Đầu, chúng ta tìm được rồi Bạch Tổ, này mấy cái đều là hắn gian dâm đối tượng. Quan binh đối với thủ lĩnh nói. Cho ta trói lại, các ngươi lưu lại, còn lại người cùng ta cùng đi lục soát. Nhìn xem còn có hay không cá lọt lưới. Thủ lĩnh mang theo một đám người bay thẳng đến lớn nhất sân đi đến. Đại ca, ngươi xem, lão gia hỏa kia ngoạn ý so với hắn nhi tử còn muốn hắc ga. Tấm tắc, đây là thai hỏa nhiều ít đàng hoàng nữ tử. Nam Giật Thần nhịn không được thầm than. Nam Giật Quỳnh. Nam Giật Thần. Vì cái gì tam đệ luôn là đi xem nhân ra nơi đó. Xem thì xem đi, còn muốn bình luận một phen, đây là cái gì đam mê. Khu khu, tam đệ, chú ý ngôn hành cử chỉ. Nam Giật Quỳnh nhịn không được trực tiếp nhắc nhở nói. Nga, đã biết. Bất quá nói thật, xem láo ra hỏa, quá tối, nôn, ta muốn phun ra. Nam Giật Dương nói xong trực tiếp đỡ thụ, muốn phun bộ dáng. Đông Sở Dương chờ bên trong nữ tử chuẩn bị tốt, lúc này mới dẫn bọn hắn hướng tới bên ngoài đi đến, vừa mới đi vào cuối cùng một cái cơ quan cửa thời điểm. Cơ quan môn đã đóng lại, Đông Sở Dương khắp nơi sờ soạn một chút, cuối cùng sờ đến một cái nô lên cục đá, hắn tay nhẹ nhàng hướng lên trên nhấn một cái kia ám môn lại lần nữa mở ra. Đang ở thư phòng siêu tầm đồ vật quan binh nghe được động tĩnh, lập tức cầm trong tay đại đao, trực tiếp vây quanh lại đây. Môn chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong người, Đông Sở Dương cũng không dự đoán được có quan binh vây quanh đường đi. Đương hắn vừa vặn đi ra, đã bị người cầm đao đặt tại trên cổ. Không được nhúc nhích. Phần 88. Đông Sở Dương nhìn đến là quan binh, trực tiếp lấy ra một khối lệnh bài, đặt ở bọn họ trước mặt. Quan binh vừa thấy, lập tức buông xuống trong tay đại đao, quỳ một gối xuống đất. Thuộc hạ không biết đại nhân lại này, xin thứ cho tội. Đứng lên đi. Đem mặt sau nữ tử toàn bộ cho ta mang ra tới. Đông Sở Dương nói xong bay thẳng đến bên ngoài đi đến, đi rồi một nửa đột nhiên nghĩ tới cái gì, vì thế lại đi trở về tới, đi vào Nam Lạc Giao bên người, trực tiếp lôi kéo nàng liền đi ra ngoài. Uy, người buông ta ra. Nam Lạc Giao tránh thoát hắn tay. Đông Sở Dương nắm càng khẩn, không cho nàng chạy thoát đi ra ngoài. Không bỏ. Ngươi, vô lại. Nhanh lên buông ta ra, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Đông Sở Dương lôi kéo nàng đi tới sân nội, quay đầu nhìn nàng, một đôi mắt đẹp thâm như biển rộng, liền như vậy bình tĩnh nhìn so với chính mình lùn rất nhiều tiểu nữ hoa. Nói cho ta, tên của ngươi. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Nam Lạc Giao phiên hắn liếc mắt một cái. Ngươi đem vừa mới động tác lại làm một lần thử xem. Đông Sở Dương hết trô nói rồi, chính mình khi nào như vậy không được hoan nghênh. Cái này nha đầu thế nhưng đối với chính mình trợn trắng mắt. Phiên ngươi thì thế nào? Nam Lạc Giao trực tiếp lại thưởng hắn một cái xem thường. Thật ngoan. Đông Sở Dương, ta cảnh cáo ngươi chọc mau ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Nam Lạc Giao trực tiếp uy hiếp đến. Chương 271 yêu nghiệt cùng về nhà. 11, đừng nhảy chương A. Đông Sở Dương nhìn Nam Lạc Giao nhướng mày, vô lại dường như nói. Ta liền thích ngươi cái dạng này. Suy. Bệnh tâm thần. Nam Lạc Giao không nghĩ phản ứng hắn, bay thẳng đến tiền viện đi đến. Đông Sở Dương gắt gao đi theo nàng, hai người một trước một sau đi vào tiền viện. Đại ca, ngươi xem, kia không phải tiểu muội sao. Nàng phía sau thiếu niên là ai? Nam Giật Thần nhìn đến Nam Lạc Giao lập tức cao hứng nói. Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Dương hai người hướng tới cách đó không xa lưỡng đạo thân ảnh nhìn lại. Thiếu niên một bộ lấy lòng đi theo tiểu muội, mà tiểu muội lại không phản ứng hắn, nhìn đến nơi này, huynh đệ ba người đều sáng tỏ. A, ngươi, các ngươi vì cái gì không cho bọn họ mặc quần áo, thật ghê tởm. Nôn Nam Lạc Giao nhìn đến bạch gia láo gia không có mặc quần áo. Cái này làm cho nàng thấy được thiệt tình thật ghê tởm, đầu lập tức vặn tới rồi một bên, không đi xem kia ghê tởm người một màn, chờ nàng trở về phải hảo hảo đem đôi mắt tẩy tẩy. Các ngươi còn không mau cho hắn đem quần mặc vào. Đông Sở Dương ở nhìn đến bạch tổ bộ dáng, cũng là một trận ác hàn. Là một người binh lính lập tức đi tìm quần đi. Tham kiến đại nhân. Người đã bắt lấy, mất tích nữ tử cũng tìm được rồi. Ân. Trực tiếp áp tải về đại lao, chờ đợi xử lý. Đông Sở Dương trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh là quan binh thủ lĩnh, chờ bạch tổ mặc vào quần sau, trực tiếp làm người ép bạch tổ chờ mọi người rời đi. Trên cây tam huynh đệ cũng là một trận ác hàn, thế nhưng làm tiểu muội nhìn đến không nên nhìn đến, có thể hay không cho nàng trong lòng lưu lại cái gì bóng ma. Làm quan binh đi xong sau, Nam Giật Quỳnh tam huynh đệ trực tiếp từ trên cây nhảy xuống tới. Tiểu muội. Đại ca, nhị ca, tam ca, các ngươi như thế nào tới? Nam Lạc Giao nhìn đến ba người, cao hứng đón đi lên. Đông Sở Dương nhìn đến lập tức xuất hiện ba gã thiếu niên, nghe bọn hắn xưng hô liền biết là huynh muội, nhìn bọn họ như vậy thân mật, hắn nhịn không được bĩu môi. Tiểu muội, cha mẹ đều lo lắng gần chết, các ca ca đều tìm ngươi tìm điên rồi. Nam Giật Thần trực tiếp lôi kéo nàng trên dưới đánh giá một phen. Thực xin lỗi, đều là ta không tốt, cho các ngươi lo lắng, ta cũng không nghĩ tới nhị thẩm thế nhưng cho ta hạ dược, thực xin lỗi. Đồ ngốc, ngươi không có việc gì liền hảo. Yên tâm đi, ta không có việc gì, chúng ta về nhà đi. Nam Lạc Giao muốn nhanh lên trở về, để tránh cha mẹ lo lắng. Hảo, chúng ta trở về đi. Nam Giật Dương cũng nói. Nam Giật Quỳnh từ lúc bắt đầu đều không có nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Đông Sở Dương trên người. Đông Sở Dương tự nhiên cũng nhìn Nam Giật Quỳnh, hai người cho nhau đánh giá. Đông Sở Dương nghe được nàng phải đi, mà hắn còn không biết tên nàng, sao có thể làm nàng rời đi. Không được. Cái này tiểu nữ hoa muốn đi nha môn làm ghi chép. Đông Sở Dương suy nghĩ một cái sứt sẻo lấy cớ. Kỳ thật có làm hay không ghi chép đều là giống nhau. Hắn chẳng qua không nghĩ nàng liền như vậy từ chính mình trước mắt đột nhiên biến mất. Cái gì? Còn phải làm ghi chép? Không phải còn có này đó nữ nhân sao? Vì cái gì một hai phải ta cũng đi? Nam Lạc Giao không vui, nàng hiện tại một lòng nhớ thương cha mẹ an nguy, làm sao vậy khả năng nguyện ý đi cái gì nha môn? Chỉ cần là ở cái này phủ đệ tìm được người, đều yêu cầu làm ghi chép, đây là lưu lại chứng cứ. Đông Sở Dương tiếp tục lừa dối. Tam huynh đệ khó xử nhìn này hết thảy, biết này ghi chép là phải làm, chỉ là trong nhà cha mẹ, ai? Yêu cầu bao lâu? Nam Lạc Giao không kiên nhẫn hỏi. Ngày mai đi, sắc trời cũng không còn sớm, tổng muốn người nghỉ ngơi đúng không? Đông Sở Dương thấy nàng nhả ra, lập tức nói. Nam Lạc Giao do dự một chút, quay đầu nhìn ba cái ca ca. Chương 272 yêu nghiệt cùng về nhà, 12. Nam Lạc Giao do dự một chút. Quay đầu nhìn ba cái ca ca. Nhị ca, tam ca hai ngươi về trước ra, làm cha mẹ an tâm. Ngày mai, ta cùng với đại ca xong xuôi sự liền trở về. Tiểu muội, ta tưởng đi theo ngươi. Mỗi lần, ngươi đều làm đại ca đi theo. Ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu hâm mộ. Nam Giật Dương đáng thương hề hề ủy khuất nói. Này Nam Lạc Giao do dự nhìn nhị ca, tam ca, hắn đều nói như vậy. Kia nhị ca hay không cũng có ý nghĩ như vậy. Nhị ca trên mặt mang theo rõ ràng biểu tình, làm Nam Lạc Giao hết trô nói rồi. Tiểu muội, vẫn là đại ca trở về đi. Nam Giật Quỳnh sủng nịch sờ sờ Nam Lạc Giao đầu, làm sao xoay người đối với mặt khác hai cái xô giấm tử nói. Các ngươi hai cái nhất định phải hảo hảo chiếu cố tiểu muội. Đại ca, ngươi yên tâm đi. Ân, ta liền đi về trước. Nam Giật Quỳnh nói xong, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Nam Lạc Giao nhìn đến đại ca đi rồi. Nhìn lại hai cái xô giấm tử. Hai người lập tức lấy lòng nhìn nàng. Đông Sở Dương nhìn bọn họ huynh muội ở chung như thế hòa hợp, trong lòng nhiều một tia hâm mộ. Uy, đi thôi, đêm nay dừng chân phí, ngươi bao. Nam Lạc Giao nói. Dựa vào cái gì? Ngươi nói dựa vào cái gì? Là ngươi muốn lưu chúng ta, đương nhiên ngươi bao. Ngươi nhưng đừng quên, ngươi còn thiếu ta một cái dương vàng bạc châu báu đâu. Nam Lạc Giao khoe khoang nói. Ách nha đầu này quả thực chui vào tiền trong mắt đi. Bất quá hắn rất thích nàng như vậy. Đi thôi. Ngày mai đi Lệ Dương Thành. Đông Sở Dương mang theo ba người trực tiếp đi ra Bạch Gia phủ đệ, hướng tới Hoa Lạc trấn khách điếm đi đến. Đi vào khách điếm nội, một thân hắc y ở Đông Sở Dương, đem tiểu nhị ca hoảng sợ, bất quá đang xem rõ ràng hắn dung nhan thời điểm cũng ngây người một chút. Tiểu nhị, lại đến tam gian phòng. Đông Sở Dương chỉ mặt sau ba người. Thuận tay đem tiền đặt ở quầy thượng. Hào liệt. Tiểu nhị ca, trực tiếp mang theo bốn người lên lầu 2, ở Đông Sở Dương cách vách, hợp với tam gian. Khách quan, có chuyện gì, phân phó tiểu nhân đó là. Tiểu nhị ca đem người đưa tới, liền rời đi. Nam Giật Thần hai huynh đệ, cũng xác thật mệt mỏi. Giờ phút này bọn họ chỉ nghĩ ngã đầu ngủ nhiều, liền đói khát đều không dành lo. Nam Lạc Giao ngủ một ngày, tự nhiên tinh thần sáng láng. Nàng trực tiếp vào không gian, đem phối phương sửa sang lại ra tới, chờ ngày mai liền đi thanh trưởng quầy nơi đó, nói chuyện này phối phương sự tình. Sửa sang lại xong phối phương, nàng lại ở trong không gian luyện tập võ công, mệt mỏi liền nghỉ ngơi xuống dưới. Hoa sen đen cũng không có phản ứng nàng, chính mình nửa nằm ở nơi đó, thường thường hướng trong miệng, ném một cái tiểu quỷ đầu phộng đầu, nhàn nhã tự tại. Hoa sen đen, có biện pháp nào làm chính mình bách độc bất xâm? Như thế nào, ngươi bị người dùng dược đánh lén? Ngươi như thế nào biết? Nam Lạc Giao khó hiểu. Ai, ta cho ngươi y y thư, xem ra là bạch cho, ngươi tử tiến vào, trên người liền một loại nhàn nhạt mê hương mùi vị, ngươi nói ta là làm sao mà biết được. Ách, hảo đi, tính hắn cái mũi nhanh ngậy. Ta bị người ở không hiểu rõ dưới tình huống, hạ mê dược, cho nên ta muốn biết có biện pháp nào, không bị người dùng dược khống chế. Thì ngươi đem kia bổn y y thư xem xong, ghi tạc trong đầu. Thẳng đến quen thuộc không thể ở thuộc thời điểm, ta ở nói cho ngươi, như thế nào giải quyết ngươi vừa mới nói sự tình. Ngươi Nam Lạc Giao cắn cắn môi dưới, có điểm không cao hứng, bất quá vẫn là ngoan ngoãn lấy ra kia quyển sách nhìn lên. Chính là nhìn không bao lâu, nàng liền ngại phiền, trực tiếp sao lên, sau đó ở luyện hóa. Hoa sen đen cũng không có nhiều hơn ngăn cản, dù sao chỉ cần nàng nỗ lực học tập, ghi tạc trong lòng, dùng biện pháp gì hắn đều không sao cả. Chương 273 yêu nghiệt cùng về nhà, 13. Nam Lạc Giao đem kia bổn y y thư chia làm tam loại sao, một phần là dược liệu công hiệu cùng với sử dụng số lượng, đệ nhị phân cũng là châm cứu công hiệu, cùng với dược liệu diện mạo phân rõ, đệ tam phân chính là đúng bệnh hốt thuốc phương thuốc. Đương nhiên nàng chuyện thứ nhất chính là trước sao đệ nhất phân, chuyện gì đều phải một chút tới, không thể nóng nổi. Nam Lạc Giao một bên sao, một bên dùng đầu góc nhớ kỹ chính mình sở sao xuống dưới nội dung, như vậy luyện hóa sau, hai bút cùng vẽ, học cũng mau một ít. Nàng này một vội chính là một ngày thời gian, nàng đem trong không gian giấy dùng xong, lúc này mới ngừng tay chung bút, lại dùng thần thức xem xét bên ngoài là giờ nào. Bên ngoài trời đã sáng, Nam Lạc Giao buông trong tay đồ vật, trực tiếp ra không gian. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương đã sớm rời giường, trải qua tối hôm qua nghỉ ngơi. Hai người đã khôi phục dĩ vãng tinh thần, hai người ở lầu một điểm một ít ăn, chờ tiểu muội xuống dưới. Đông Sở Dương lên rửa mặt một phen, thay chính mình ngày thường thường xuyên xuyên màu trắng áo choàng, lại đem chính mình đầu tóc xử lý một phen, đối với trong gương mặt chiếu chiếu, cảm giác chính mình không có gì không ổn, lúc này mới ra khỏi phòng. Hắn trong đầu nghĩ đến, cái kia tiểu nha đầu nếu nhìn đến chính mình này một thân, có thể hay không bị chính mình dung mạo mê muội. Nghị nghị hắn liền gợi lên khoe miệng, mị hoặc tươi cười làm hắn càng thêm đẹp mắt. Đương hắn đi vào lầu một thời điểm, lầu một ngồi số lượng không nhiều lắm người, đều sôi nổi hướng tới hắn nhìn qua. Bóng loang trắng tinh làn da, một chút cũng không thuộc về nữ tử, kia câu nhân đơn phượng nhãn, còn có kia hơi câu cái mũi, hồng nhuận môi, một thân trắng tinh áo choàng, phụ trợ ra hắn cao lớn rất đại thân hình, thấy thế nào như thế nào mỹ. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương ở nhìn đến hắn thời điểm, cũng là khiếp sợ một chút, tuy nói đêm qua liền gặp qua, nhưng là khi đó tương đối tối tăm, mà bọn họ lại không có nhìn kỹ rõ ràng hắn dung nhan, hiện tại rốt cuộc thấy rõ ràng, này không thể không làm hai anh em cảm giác được người này bất phàm. Đông Sở Dương phảng phất thói quen như vậy ánh mắt, trực tiếp đi vào hai anh em trước mặt, ngồi xuống. Tiểu nhị, đem các ngươi tốt nhất sớm một chút đưa lên tới hai phần. Được rồi. Tiểu nhị ca theo tiếng. Đông Sở Dương nhìn trước mặt hai anh em, một cái tuấn mỹ mang theo nhu tính, một cái anh tuấn mang theo dũng cảm, chỉnh thể tới nói bọn họ diện mạo đều là thực xuất chúng. Các ngươi muội muội đâu? Phần 89. Còn không có đứng lên đi. Nam Giật Dương một bên nói một bên ăn. Các ngươi gọi là gì? Ra ở nơi nào? Đông Sở Dương ở Nam Lạc Giao nơi đó bộ không ra nói cái gì, hiện tại hắn tưởng từ hai người kia trong miệng biết được. Khu. Ngươi đây là ở tra hộ khẩu sao? Nam Giật Thần nói thẳng nói. Ta không có muốn tra hộ khẩu ý tứ, chỉ là muốn biết các ngươi gọi là gì, ta tổng không thể vẫn luôn uy xưng hô các ngươi đi. Hai huynh đệ cho nhau nhìn thoáng qua, lúc này mới nói. Ta, Nam Giật Thần, Tam Đệ, Nam Giật Dương, Tiểu Mội Nam Lạc Giao, đều là Nam Gia Trang người. Nam Giật Thần nói thẳng nói. Đông Sở Dương ánh mắt sáng lên. Nguyên lai like cái kia tiểu nha đầu kêu Nam Lạc Giao, ân, không tồi, dễ nghe. Ta kêu Đông Sở Dương, tới nơi này xử lý thiếu nữ mất tích một án. Đông Sở Dương giới thiệu một chút chính mình. Hai người nghe được hắn giới thiệu, có điểm hoài nghi nhìn hắn. Vì cái gì họ Đông đều sẽ cùng chính mình ra liên lụy ở bên nhau. Cái kia, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Nam Giật Dương lòng hiếu kỳ quay phá. Xin hỏi. ngươi nhưng nhận thức một cái kêu Đông Ngự Phong. Thân phận của hắn là cái gì? Chương 274 yêu nghiệt cùng về nhà, 14. Ngươi nhưng nhận thức một cái kêu Đông Ngự Phong. Thân phận của hắn là cái gì? Đông Sở Dương đã hỏi tới chính mình muốn biết đáp án, vừa vặn cầm lấy cái ly, nghe được bọn họ nói, cái ly lập tức rơi xuống đất, phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm, cái ly đã vỡ vụn. Ngươi, các ngươi là như thế nào biết tên của hắn? Phải biết rằng người kia chính là bị người đồn đãi là Băng Sơn, không vì bất luận cái gì sự tình dao động, 15 tuổi hắn võ công cao cường, diện mạo cũng là kinh thành trung bị những cái đó nữ tử cầm cờ đi trước, xếp hạng đệ nhất vị. Những cái đó đại quan quý nhân thiên kim tiểu thư, một đám hận không thể bái hắn không bỏ, mà hắn trước sau không có coi trọng bất luận kẻ nào, thậm chí có thể nói, không có bất luận kẻ nào có thể nhập hắn trong mắt. Chính là, vì cái gì, bọn họ sẽ biết hắn. Quá không hợp lý. Nga, không có gì, chính là ngẫu nhiên gặp được quá, cho nên muốn ngươi nếu họ Đông, hẳn là cùng hắn là người một nhà đi. Nam giật thần nhìn Đông Sở Dương sắc mặt, phỏng chừng đối phương thân phận rất cao quý, tự nhiên không phải nhà mình có thể đua đòi, vì thế tùy ý tìm một cái cớ. Chúng ta xem như xa họ hàng xa đi. Đông Sở Dương cấp ra như vậy một đáp án. Hai huynh đệ cũng không ở thảo luận cái này đề tài, tiếp tục ăn bữa sáng. Tiểu nhị ca trực tiếp đem Đông Sở Dương muốn bữa sáng đặt ở trên bàn, rời đi. Nam Lạc giao ra không gian, rửa mặt một chút, lúc này mới ra khỏi phòng, đi vào lầu một, liền nhìn đến ba người ngồi ở cùng nhau, ăn bữa sáng. Đương nàng ánh mắt dừng ở Đông Sở Dương trên người thời điểm, trong mắt mang theo kinh ngạc, người này xuyên bạch sắc quần áo so xuyên màu đen càng thêm rực rỡ lóa mắt. Mỹ, mang theo một tia vô lại Mỹ. Cùng Đông Ngự Phong hoàn toàn là hai cái phân cách, Đông Ngự Phong là cái loại này băng sơn Mỹ, so Đông Sở Dương còn muốn Mỹ. Hải, Tiểu Lạc Giao, lại đây ăn cơm sáng. Đông Sở Dương cảm nhận được có người nhìn chăm chú ánh mắt, quay đầu liền nhìn đến Nam Lạc Giao đứng ở thang lầu thượng, không biết suy nghĩ cái gì. Nam Lạc Giao giật giật môi, muốn nói cái gì đó, chính là trước sau không nói gì thêm. Nàng trực tiếp ngồi ở Đông Sở Dương đối diện, cầm lấy chiếc đũa ăn xong rồi bữa sáng. Tiểu muội, cho ngươi, nếm thử cái này ăn ngon. Nam Giật Dương trực tiếp gắp một cái bánh bao. Nam Lạc Giao gật gật đầu, chậm rãi ăn lên. Ân, ăn ngon, bên trong còn có nước canh. Nam Lạc Giao thỏa mãn ăn. Đông Sở Dương nhìn đối diện Nam Lạc Giao, tinh xảo mặt trái xoan, đôi mắt đại đại sáng lấp lánh, phảng phất có thể nói, vỉnh cao cái mũi hạ có một trương hồng diễm diễm cái miệng nhỏ, thực mê người. Tuổi nhỏ, là có thể mỹ đến như vậy, liền tính là kinh thành chung những cái đó danh môn thiên kim cũng không có nàng như vậy, mỹ. Nàng Mỹ bên trong mang theo, cổ linh tinh quái, mang theo linh động, mang theo rung động lòng người. Đông Sở Dương nhịn không được xem ngây người. Nam Giật Thần đem Đông Sở Dương thần thái thu vào đáy mắt, trong lòng nhịn không được thở dài. Tiểu muội lớn lên quá lóa mắt, thường thường đưa tới một vị yêu nghiệt, tương lai nhưng làm sao bây giờ? Nam Giật Dương còn lại là hung hăng trừng mắt Đông Sở Dương. Thấy hắn không có chú ý chính mình ánh mắt, lại còn có thẳng lăng lăng nhìn tiểu muội. Cái này làm cho hắn trong lòng khó chịu. Thung thung. Nam Giật Dương trực tiếp gõ gõ Đông Sở Dương trước mặt cái bàn. Nước miếng chảy ra. Nga, a. Đông Sở Dương phản ứng lại đây, duỗi tay liền sờ sờ miệng mình, lúc này mới phát hiện chính mình bị chơi. Hắn xấu hổ cười, này cười không quan trọng, là một bên chú ý này một bàn các nữ nhân, một đám phát ra tiếng kinh hô. Sáng sớm, là có thể nhìn đến một bàn tuấn Mỹ nam tử. Quả thực chính là làm người trước mắt sáng ngời. Chương 275 yêu nghiệt cùng về nhà, 15. Nam Lạc Giao phát giác những cái đó nữ tử ánh mắt, phảng phất ngay sau đó, bọn họ liền phải phát lại đây giống nhau, lập tức nhắc nhở. Nhị ca, tam ca, mau ăn, ăn xong chúng ta đi. Hai anh em tuy rằng không thể minh bạch tiểu muội nói này có ý tứ gì, nhưng là biết tiểu muội nói lời này, khẳng định là có khác thâm ý, vì thế hai người nhanh hơn tốc độ. Nam Lạc Giao cũng nhanh hơn tốc độ. Đông Sở Dương khó hiểu nhìn bọn họ gió cuốn mây tan đán pháp, bất quá hắn thực mau sẽ biết. Nam Lạc Giao ăn xong mang theo hai cái ca ca liền ra khách điếm. Đông Sở Dương thấy đối phương đều đi rồi, buông trong tay bữa sáng, ném xuống bạc cũng theo đi ra ngoài. Đình! Ngươi, ly chúng ta xa một chút. Đây là vì sao? Đông Sở Dương khó hiểu. Tiểu thư, ở bên kia. một trận đất rung núi chuyển tiếng bước chân, vội vàng hướng tới Nam Lạc Giao đám người phương hướng chạy tới. Buổi sáng, Ngũ Doanh Doanh rời giường thời điểm, muốn ăn bánh bao nhân nước, cho nên làm Tinh Bột đi mua, Tinh Bột liền tới đến kia ra khách điếm mua bánh bao nhân nước. Đương nàng nhìn đến Nam Giật Thần hai anh em, trong ánh mắt đều là tinh quang, nàng nhận thức trong đó một vị, chính là lần trước nàng bắt lấy trên mặt hắn khăn che mặt trong đó một vị. Nàng mua bánh bao nhân nước, trực tiếp nhanh chóng hướng tới Ngũ gia chạy tới. Nay không, Ngũ Doanh Doanh biết được Mỹ Nam xuất hiện, lập tức mã bất đình để liền đuổi lại đây, ôm cần thiết bắt lấy trong lòng, mang theo gia đình, ra phủ đệ. Nam Lạc Giao cảm nhận được một trận đất rung núi chuyển, lập tức nghĩ tới cái gì, trực tiếp hướng về phía hai cái ca ca nói. Nhị ca, tam ca, mau tránh lên. Nam Lạc Giao nói xong trực tiếp nhảy trên người nóc nhà. Nam Giật Thần hai người tự nhiên đi theo thượng nóc nhà, ba người nhìn chăm chú vào phía dưới hết thảy. Đông Sở Dương còn không biết đã xảy ra chuyện gì, liền thấy Nam Lạc Giao ba người trực tiếp thượng nóc nhà, hắn đang ở do dự chính mình muốn hay không cũng đi lên thời điểm. Một cái quái vật khổng lồ, trực tiếp nhào hướng hắn, cái này làm cho hắn đồng tử phóng đại, mắt thấy kia quái vật khổng lồ liền phải đem chính mình áp đảo, hắn nhanh chóng lắc mình né tránh. Ngũ Doanh Doanh phát hiện Mỹ Nam né tránh, lập tức dừng lại chính mình bước chân, suýt nữa lại lần nữa quỳ rạp trên mặt đất, lập tức phân phó nói. Các ngươi cho ta vây quanh hắn, đừng làm hắn chạy, bắt được thật mạnh có thưởng. Là, tiểu thư. 4-5 người trực tiếp vây quanh Đông Sở Dương, từng người đứng ở một phương hướng, miễn cho làm người chạy. Các ngươi là người phương nào? Vừa mới thiếu chút nữa bị người phát gục, hơn nữa vẫn là như vậy một cái béo tốt nữ tử, hắn liền có loại muốn đem người chụp phi xúc động. Nị mạ, này nếu như bị phát gục, phỏng chừng hắn cũng có thể thấy Diêm Vương. Cho ta bắt lấy hắn. Ngũ Doanh Doanh không nghĩ ở nhiều lời, trước vài lần chính là bởi vì chính mình vô nghĩa, là Mỹ Nam một đám tử trong tay chính mình trốn, lần này nàng sẽ không lại cấp cơ hội. Đông Sở Dương thấy đối phương thế nhưng không trở về chính mình nói, cái này làm cho hắn có điểm thẹn quá thành giận, tức khắc làm kia vài tên gia đình định đang ở tại chỗ. Thật là to gan lớn mật, thế nhưng rõ như ban ngày dưới, lung tung bắt người, trong mắt còn có hay không vương pháp. Ngũ Doanh Doanh nhìn bọn gia đình một đám đều đứng ở nơi đó bất động, trong lòng sốt ruột à, vì cái gì này vài lần nàng gặp được Mỹ Nam đều sẽ võ công, hơn nữa một cái so một cái cao cường. Mỹ Nam, ngươi không cần sinh khí, ta chỉ là muốn cho ngươi đi nhà ta ngồi ngồi. Ngũ Doanh Doanh sứt sẻo xả một cái nói dối. Đông Sở Dương, Nị Mạ, ai muốn đi nhà ngươi ngồi ngồi, cũng không nhìn xem ngươi kia cái gì thể trạng. Cút cho ta. Bằng không ta làm ngươi biết được tội ta hậu quả. Đông Sở Dương không kiên nhẫn nói. Chương 276 yêu nghiệt cùng về nhà, 16. Cút cho ta, bằng không ta làm ngươi biết được tội ta hậu quả. Đông Sở Dương không kiên nhẫn nói. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Nam Lạc Giao làm nàng các ca ca trốn đi, hóa ra bởi vì là có như vậy một cái quái vật khổng lồ a. Hắn ngẩng đầu nhìn trên nóc nhà ba người, thiệt tình thực vô ngữ. Ngũ Doanh Doanh thấy đối phương chút nào không cảm kích, còn mang theo chán ghét, làm nàng trong lòng thực chịu đả kích. Công tử, ta, ngươi câm miệng cho ta, lớn lên xấu không phải ngươi sai, nhưng là ai làm ngươi ăn như vậy béo? Béo liền béo đi, ai làm ngươi như vậy mặt dày vô sỉ đuổi theo người liền chạy, ngươi nói ngươi này không phải xứng đáng, ngươi nhìn xem cái nào người nhìn đến ngươi không đều là trốn tránh. Còn có, ngươi liền cùng một ngọn núi giống nhau. Ngươi làm ai thừa nhận ngươi trọng lượng, Đông Tuyết Quốc phỏng trừng thuộc ngươi nhất phì. Đông Sở Dương bùn bùn nói một đồng lớn. Những câu làm người nan kham, Ngũ Doanh Doanh cả người đều không tốt, mập mạp thân mình run a run, phảng phất ở run trên người sâu giống nhau. Mọi người một đám ở một bên cấp Đông Sở Dương điểm tán, đối với bọn họ tới nói, này Ngũ gia đại tiểu thư chính là bọn họ ác mộng, mỗi lần ra cửa đều là lo lắng đề phòng. Liền sợ ngày nào đó nàng luẩn quẩn trong lòng tùy ý kéo một người liền thành thân. Nam Lạc Giao cùng Nam Giật Thần ba người nghe được Đông Sở Dương độc miệng nói, muốn nhiều khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe, nếu là chính bọn họ, phỏng chừng đã sớm không muốn sống nữa đi, không thể không nói, này Ngũ Doanh Doanh chống lại thừa nhận lực vẫn là rất đại. Ngũ Doanh Doanh bởi vì béo, không nhìn kỹ căn bản là nhìn không tới nàng là trợn tròn mắt. Giờ phút này ở không người nhìn đến địa phương. Nàng trong ánh mắt đã chứa đầy nước mắt. Đây là nàng lần đầu tiên bởi vì béo bị người này chưa nói. Hơn nữa vẫn là làm trò nhất sao nhiều người mặt mũi, nói như vậy nàng. Nàng cảm thấy chính mình chính là một cái chê cười, người chung quanh một đám đều ở cười nhạo nàng. Cũng không biết là nàng chính mình xuất hiện ảo giác, vẫn là sự thật, nàng chỉ nhìn đến người chung quanh đối với nàng chỉ trỏ trỏ, lời nói cũng rất khó nghe. Ngũ Doanh Doanh hoàn toàn hỏng mất, hoa hoa hoa, vì thế nàng liền bước phì trọng thân thể chạy đi rồi. Mọi người đều mắt choáng váng, trước kia này Ngũ gia tiểu thư nói như thế nào đều sẽ không bộ dáng này, khóc rối tinh rối mù, lại còn có trực tiếp chạy đi rồi. Nam Lạc Giao cũng bị Đông Sở Dương độc miệng bội phục, không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể đem Ngũ Doanh Doanh khí khóc, còn khí chạy. Đông Sở Dương thấy sự tình đã giải quyết, tâm tình rất tốt, hướng về phía nóc nhà người phất phất tay, ý bảo làm cho bọn họ xuống dưới. Ba người cũng đến nghe lời, trực tiếp nhảy xuống tới, người chung quanh thấy được lại là một trận ô lên. Đi thôi, hiện tại đi nha môn. Đông Sở Dương nói xong trực tiếp đi đầu hướng tới Lệ Dương Thành phương hướng chạy tới. Cũng may Lệ Dương Thành khoảng cách Hoa Lạc Trấn cũng không tính xa, lộ trình bất quá nửa canh giờ, bốn người đều là dùng khinh công trực tiếp chạy như bay mà đi. Phần 90. Đông Sở Dương trực tiếp khai đường công thẩm, tịch thu Bạch gia toàn bộ gia sản, còn cấp những cái đó bị hắn đạp hư nữ tử một ít bồi thường. Bất quá này Bạch Tổ còn rất thức thời đem sở hữu tội đều thừa nhận. Lệ Dương Thành quan phụ mẫu đã sớm làm Đông Sở Dương cấp bắt lấy. Đem hết thể đều giải quyết sau, trực tiếp tu thư một phòng, làm người ra roi thúc ngựa đưa hướng kinh thành. Nam Lạc Giao thực vô ngữ, bởi vì Đông Sở Dương làm nàng tới hỏi khẩu cung sự tình, từ đầu đến cuối đều không có hỏi nửa cái tự, lăng là làm các nàng đứng ở hắn thầm xong, lúc này mới xong việc. Không nghĩ tới Đông Sở Dương tuổi không lớn, thẩm khởi án tử đảo cũng không hàng hồ, có điều văn nhã, thành thục giỏi giang. Giữa trưa ở nha môn ăn cơm trưa, ăn qua cơm trưa Nam Lạc Giao liền đối Đông Sở Dương cáo biệt. Đông Sở Dương thực vui sướng đáp ứng rồi, chính là làm Nam Lạc Giao không nghĩ tới sự, thứ này thế nhưng đi theo bọn họ. Chương 277 yêu nghiệt cùng về nhà, 17. Đông Sở Dương thực vui sướng đáp ứng rồi, chính là làm Nam Lạc Giao không nghĩ tới chính là, thứ này thế nhưng đi theo bọn họ. Đi theo liền đi theo đi, hắn tổng không thể đi theo chính mình về nhà đi, vì thế bốn người lại về tới Hoa Lạc Trấn, Nam Lạc Giao hướng Tinh Thực Phường đi đến. Nam Giật Thần, Nam Giật Dương tự nhiên biết tiểu muội làm gì vậy đi. Đông Sở Dương không biết ta, hắn một đường nói bóng nói gió, đều không có hỏi đáp án. Bất đắc dĩ hắn đành phải an tĩnh đi theo. Đang ở trong tiệm bận rộn Vương Quản Sự, thường thường hướng tới ngoài cửa nhìn lại, gần nhất bởi vì Nam gia xây nhà, đường hồ lô. Dưa hấu đều mua xong rồi, ngày hôm qua bọn họ phái người đi Nam Gia Trang kia lấy hóa thời điểm, nghe nói Nam Lạc Giao bị người bắt cóc, hiện tại bọn họ cũng là phát sầu. Trường quay cũng là ở bên trong ai đầu thở dài, cả người đều là hề và hiểu xịu. Vương Quản Sự đưa lưng về phía cửa trà lau này không kệ để hàng, thường thường lắc đầu thở dài, căn bản là không có nhìn đến có người đi vào cửa hàng nội. Vương Quản Sự, ngươi không có việc gì than cái gì khí a? Nam Lạc Giao thanh thúy thanh âm vang vọng ở cửa hàng nội. Ai, Nam cô nương không biết thế nào, tốt như vậy một cái cô nương, cũng không biết ai như vậy táng tận thiên lương. Vương Quản Sự theo bản năng lẩm bẩm. Đa tạ Vương Quản Sự nhớ mong. Nam Lạc Giao thuận miệng nói. Không tạ. Không tạ. Ai ở cùng chính mình nói chuyện? Vì cái gì thanh âm này như thế quen hay? Vương Quản Sự lập tức quay đầu lại. Liền thấy được Nam Lạc Giao kia trương phúc hậu và vô hại tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Nàng bên người cấp có ba cái thiếu niên, trong đó hai cái hắn là nhận thức, đó là Nam Lạc Giao ca ca, một vị khác xem khí chất liền biết phi phú tức quý. Nam cô nương, ngài không có việc gì. Thật tốt quá, trưởng quầy đều lo lắng ngươi đâu, các ngươi mau mời ngồi, ta đây liền đi thỉnh trưởng quầy ra tới. Vương Quản Sự lập tức đem người nên tới rồi mang phòng khách, xoay người hướng tới hậu viện đi đến. Bốn người vừa mới ngồi xuống không bao lâu, liền có một trận hoảng loạn tiếng bước chân truyền tới. Thanh trưởng quay nhìn đến Nam Lạc Giao thời điểm, quả thực giống như là thấy được cứu mạng rơm rạ. Tiểu Lạc Giao, ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá, ta đều lo lắng ngươi cả đêm. Thanh trưởng quay nói thẳng nói, biểu tình kích động vạn phần. Làm trưởng quay quan tâm. Nam Lạc Giao ngượng ngùng nói, không có việc gì, chỉ cần ngươi an toàn. Hết thể đều không có việc gì. Trường quay nói xong hướng tới bên ngoài nhìn nhìn cũng không có phát hiện thứ gì, trong mắt có điểm thất vọng. Nam Lạc Giao biết hắn đang xem cái gì, nói thẳng nói. Trường quay, ta gần nhất vội, không có làm ra tới, bất quá dưa hấu đã cho ngươi chuẩn bị tốt, ngày mai liền cho ngươi đưa tới, đường hồ lô đêm nay ta liền cho ngươi làm ra tới. Trưởng quầy vừa nghe trên mặt rốt cuộc lại bật cười. Hảo! Ngày mai ta làm người đi lấy hóa. Ân, trưởng quầy, hôm nay ta có một khác sự kiện muốn cùng ngươi nói chuyện. Lạc Giao, chuyện gì, ngươi liền nói thẳng đi. Thanh trưởng quầy cũng coi như trực tiếp. Ta nơi này có mấy thứ ăn vặt, ngươi trước nếm thử, nhìn xem hương vị thế nào. Nam Lạc Giao trực tiếp lấy ra mấy bao ăn vặt. Nói lên cái này à, Đông Sở Dương liền vô ngữ, rõ ràng buổi sáng thời điểm cũng không có phát hiện Nam Lạc Giao lấy cái gì. Buổi chiều thời điểm nàng liền không biết từ địa phương nào lấy ra một cái bao vây, mặc hắn như thế nào hỏi, đều không có hỏi ra một cái kết quả. Thanh trưởng quay tò mò nhìn chằm chằm ra giấy bao đồ vật, sau đó nhận lấy, mở ra, nhìn đến bên trong ăn vặt, cũng chỉ là vây quanh nhíu một chút mi. Ngay sau đó hắn liền bắt đầu thí ăn lên, ở hắn ăn đồng thời, Nam Lạc Giao lại đem mặt khác mấy thứ mở ra, đặt ở trước mặt hắn. Chương 278 yêu nghiệt cùng về nhà. 18. Thanh trưởng quay càng ăn đôi mắt càng lượng, đương hắn đem này đậu tằm, cùng tiểu quỷ đậu phộng đậu ăn xong, khen không dứt miệng. Tiểu Lạc Giao, không biết ngươi lần này muốn như thế nào hợp tác? Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nhìn trưởng quay. Không biết trưởng quay đối này hai dạng ăn vặt có gì cảm tưởng? Thanh trưởng quay trầm tư một hồi, lúc này mới mở miệng. Hương vị không tồi, hương hương cay, khẩu vị thực mới mẻ độc đáo. Ân, trưởng quay nhưng có hứng thú. Đương nhiên, như vậy ăn vặt rất khó tìm được. Như vậy đi, ta đem phối phương bán cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Thanh trưởng quầy vừa nghe ánh mắt sáng lên, không biết tiểu Lạc Giao này phối phương yêu cầu bao nhiêu tiền. Cái này, trưởng quầy ngươi xem giá trị bao nhiêu tiền. Nam Lạc Giao cũng không biết rốt cuộc muốn bán cho hắn bao nhiêu tiền, lúc này mới lại đem vấn đề đá qua đi. Như vậy đi, hai trương phối phương, ta cấp 1.000 lượng, ngươi xem thế nào. Nam Lạc Giao do dự một chút lúc này mới nói, không biết trưởng quầy đối này đồ ăn vật tài liệu xử lý như thế nào. Ta cũng chỉ có thể đi bán không tới chỉ có thể thu mua. Ân, vừa lúc ta trong tay có, phối phương ta liền bán ngươi, bất quá này tài liệu chính là mặt khác một chuyện a. Đây là tự nhiên, ngươi nơi này có càng tốt bất quá, miễn cho ta chạy tới chạy ngược chạy xuôi. Thanh trưởng quầy cười ha hả nói. Ân, mỗi cân cây đậu. 500 văn một cân, đến nỗi trưởng quầy ngài bán đi giá cả nhiều ít, đó chính là chuyện của ngươi. Nam Lạc Giao trực tiếp đem giá nói ra. Không thành vấn đề. Thanh trưởng quầy sảng khoái đáp ứng rồi. Hai người lại lần nữa lập hạ chứng từ, ở viết chứng từ thời điểm, Nam Lạc Giao lại đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là, về sau cung đậu phộng cùng đậu tầm thời điểm, hắn cần thiết đầu tuyển Nam gia trang, đương nhiên cũng phải nhìn đối phương cấp cây đậu là tốt là xấu. Thanh trưởng quầy cũng đáp ứng rồi. Chờ Nam Lạc Giao đoàn người ra tinh thực phường, Đông Sở Dương còn ở và ở khiếp sợ chung. Hắn không nghĩ tới cái này 10 tuổi tiểu nha đầu thế nhưng làm khởi sự tới gọn gàng ngăn nắp, nhất cử nhất động phảng phất chính là một cái người trưởng thành phạm. Cái này làm cho hắn một lần cho rằng chính mình hoa mắt, chính là sự thật liền bày biện ở hắn trước mắt, không phải do hắn không tin. Nam Lạc Giao lại mang theo 3 người trực tiếp đi trong thị trấn lớn nhất tiểu lầu, Mỹ Thực Lâu. Mỹ Thực Lâu lão bản Lý Phong, quản lý toàn bộ tiểu lầu lớn nhỏ sự tình. Nam Lạc Giao mấy người trực tiếp đi vào tiểu lầu. Vài vị, ăn cơm đâu? Tiểu nhị ca nhiệt tình tiếp đón. Tiểu nhị ca, xin hỏi, các ngươi trưởng quay ở sao? Nam Lạc Giao lễ phép hỏi. Ờ, không biết ngài vài vị tìm trưởng quay có chuyện gì? Tiểu nhị ca không rõ hỏi. Tiểu nhị ca, chúng ta là có sinh ý muốn cùng trưởng quay nói chuyện. Không biết có thể hay không hành cái phương tiện. Nay tiểu nhị ca do dự một chút, lúc này mới trả lời nói, không bằng ngài trước chờ một lát, chúng ta hội báo cấp trưởng quầy như thế nào. Đương nhiên. Phiền toái tiểu nhị ca. Hảo, ngài vài vị trước làm, ta đây liền đi. Tiểu nhị ca cho bọn hắn đảo thượng nước trà, lúc này mới hướng bên trong chạy tới. Đông Sở Dương rất tò mò, cái này tiểu nha đầu đến tột cùng còn có bao nhiêu đồ vật muốn cùng người hợp tác. Không bao lâu một cái ước chừng 45 tuổi tả hữu nam tử đi ra. Trường quay, chính là bọn họ nói có sinh ý muốn cùng chúng ta hợp tác. Tiểu nhị ca trực tiếp chỉ vào Nam Lạc Giao đám người nói. Trường quay phất phất tay, ý bảo làm hắn đi xuống. Nam Lạc Giao nhìn đến trường quay đi ra, lập tức đứng lên, đối với trưởng quầy hơi hơi cùng thân. Nói vậy ngài chính là nhà này trưởng quầy đi, vạn bối Nam Lạc Giao, Nam gia trang người, đây là ta hai cái ca ca, vị này chính là Đông Công Tử, hôm nay mạo muội tiền đến, thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Chương 279 yêu nghiệt cùng về nhà, 19. Nam Lạc Giao một phen nói gãi đúng châu ngứa, đồng thời cũng có thể làm người cảm thấy nàng rất có lễ phép. Nam cô nương, ngươi hảo, lão hủ họ Lý, xưng ta Lý trưởng quầy liền hảo, không biết Nam cô nương đây là muốn cùng ta nói chuyện gì hợp tác. Lý trưởng quầy ngồi ở bên kia, khách khí hỏi. Chính là làm cái này sinh ý. Nam Lạc Giao lấy ra biên chứng, đặt ở Lý trưởng quầy trước mặt. Lý trưởng quầy tò mò nhìn chằm chằm một tầng bùn hồ hồ viên không viên đồ vật. Nam cô nương, ngươi đang nói đùa đi, này rõ ràng chính là một cái bùn nặn ra tới cầu, đâu ra nói chuyện hợp tác. Lý trưởng quay có điểm không vui. Trưởng quay có biết, kia tinh thực phường sở mua đường hồ lô cùng dưa hấu. Tự nhiên biết, nghe nói đã bán nổi danh khí, này lại cùng ngươi gì quan. Lý trưởng quay khó hiểu hỏi. Thật không dám dâu diếm, tinh thực phường sở bán này hai dạng, đều là ta cung hóa. Lý trưởng quay vừa nghe, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng. Hắn trước kia cũng tìm người hỏi thăm quá tinh thực phường cái kia thần bí cung hóa người, chính là đều là không có gì kết quả. Hiện tại cái này tiểu cô nương thế nhưng nói đó là nàng cung hóa, cái này làm cho hắn như thế nào tin tưởng. Trưởng quầy không tin, đại nhưng đi hỏi một chút thanh trưởng quầy. Nam Lạc Giao cười như không cười nhìn Lý trưởng quầy. Tạm thời nói ngươi có phải hay không cái kia thần bí cung hóa người, chúng ta trước nói, ngươi lấy như vậy cái đồ vật rốt cuộc có ý tứ gì. Lý trưởng quay chỉ vào biến chứng nói, hắn không thể lập tức đắc tội nàng, vạn nhất nàng thật là cái kia cung hóa người chính mình cũng hảo nịnh bợ một phen. Nam Lạc Giao không nói hai lời trực tiếp đem biến chứng ở góc bàn cắn hai hạ. Sau đó nàng liền đem biến chứng sắc cấp lột xuống dưới, một cái hoàn mỹ trứng vịt bắc thảo xuất hiện ở mọi người trước mắt. Này, đây là... Lý trưởng quay kinh ngạc nhìn nàng trong tay trứng gà, đối, kia rõ ràng chính là trứng gà. Chính là vì cái gì thế nhưng là ngưng kết ở bên nhau. Trưởng quầy, có không mượn ngươi phòng bếp dùng một chút? Nam Lạc Giao nói thẳng nói. Hảo, các ngươi cùng ta tới. Lý trưởng quầy loáng thoáng minh bạch nàng đây là muốn làm cái gì, vì thế trực tiếp mang theo bọn họ đi hướng phòng bếp. Sở hữu đầu bếp nhìn đến trưởng quầy mang theo người xa lạ vào được, đều có điểm nghi hoặc, bất quá Lý trưởng quầy cho bọn hắn vây vây tay, bọn họ cũng liền không nhiều hơn nói cái gì. Chỉ là ở một bên lánh diễm bằng quan. Đi vào phòng bếp, Nam Lạc Giao đem dư lại biến chứng toàn bộ lột xác, để vào bồn sứ, dùng thủy rửa sạch một phen, lại cầm lấy dao phay, một cái cắt thành bốn cánh, tìm tới hành thái, cắt nát. Sau đó, bột ớt, dầu mè, hành thái, giấm, biến chứng, hơn nữa một ít bát rất phấn, toàn bộ đặt ở cùng nhau quấy một chút, đoan tới rồi Lý trưởng quầy trước mặt. Lý trưởng quầy, ngài nếm thử hương vị thế nào? Lý trưởng quay nhìn nàng thủ pháp đơn giản, hơn nữa thực dễ dàng là có thể học được, nàng đảo cũng rất hào phóng. Vì thế, hắn cầm lấy chiếc đũa, gắp một cái, đặt ở trong miệng thử. Vị trơn trượt, trứng tâm lại ướt át mùi hương mê người, hơn nữa gia vị phối hợp, hương vị nói không nên lời mỹ vị. Phần 91. Lý trưởng quay càng ăn, đôi mắt càng lượng, thực mau một mâm rau trộn trứng vịt bắc thảo bị hắn ăn cái tinh quang. Thế nào? Nam Lạc Giao một đôi đại đại đôi mắt mang theo vô cùng vô tận vui sướng. Ân, không tồi, chúng ta chậm rãi nói. Lý trưởng quầy trực tiếp đi đầu rời đi phòng bếp. Đoàn người trực tiếp đi tới mang phòng khách, trưởng quầy lại làm người đưa lên một ít điểm tâm, nước trà. Xin hỏi, Nam cô nương, ngươi là muốn cùng ta hợp tác cái này trứng? Lý trưởng quầy hỏi. Ân, cái này trứng, trước mắt cũng chỉ có nhà ta có thể làm ra tới. Không tin ngài có thể nghiên cứu một chút. Nam Lạc Giao không chút nào giấu giếm nói. Chương 280 yêu nghiệt cùng về nhà, 20. Lý trưởng quay nghe được Nam Lạc Giao nói, sắc mặt lộ ra xấu hổ chi sắc, thực rõ ràng hắn vừa mới xác thật cũng là có quyết định này. Bất quá hiện tại bị Nam Lạc Giao nói thẳng ra tới, hắn cũng không hảo ý thừa nhận. Lý trưởng quay, ta cũng không cho ngươi út út mở mở, ta muốn cùng ngươi hợp tác cái này chứng sinh ý. Cái này trứng tê, trứng vịt bắc thảo, biến trứng, trứng bắc thảo đều có thể. Ta tưởng ở ngài cái này tiểu lầu cung hóa. Mỗi cái trứng 5 văn tiền, ngươi có thể suy xét một chút, nếu không đồng ý, ta đây đành phải đi khác tiểu lầu nhìn xem. 5 văn tiền có điểm quý đi. Lý trưởng quầy do dự. Ân, nếu trưởng quầy đều nói như vậy, kia chúng ta như vậy đừng qua. Nam Lạc Giao ôm quyền nói. Đông Sở Dương nhìn đến Nam Lạc Giao cái này động tác, não nhân ẩn ẩn làm đau a, cái này nha đầu cho rằng nàng là ở trong chốn giang hồ sao. Còn học người ôm quyền. Nam cô nương, chúng ta lại hảo hảo thương lượng một chút. Trưởng quầy, chúng ta thời gian cấp bách, ngài chậm rãi tưởng. Ta đi trước nhà khác nhìn xem. Nam Lạc Giao không nghĩ ở Ma Kỷ đi xuống, hành chính là hành, không được nói thẳng. Này, Nam cô nương, 5 văn liền 5 văn. Lý trưởng quầy nói thẳng nói. Lý trưởng quầy, kia chúng ta viết chứng tử làm chứng đi. Nam Lạc Giao cười hì hì nói. Hảo. 15 phút sau, Nam Lạc Giao xủy 1.000 khối ngân phiếu, cùng một trương hợp tác chứng tử, phía sau đi theo 3 gã thiếu niên, làm người nhìn xem thế là đủ rồi. Hào một cái tuấn mỹ tổ hợp. Đông Sở Dương ánh mắt dừng ở Nam Lạc Giao trên người, giờ phút này hắn không biết là cái dạng gì tâm tình, trước mắt cái này tiểu nữ hoa, thật sự chỉ có 10 tuổi sao. Vì cái gì hắn cảm thấy nàng là một cái so với hắn còn muốn đại nữ tử. Luôn hành cử chỉ, mặt mày tự tin, còn có kia một tầng tầng làm người rời không ra sặc sỡ lóa mắt, làm hắn tâm thần vì này chấn động. Tiểu Lạc Giao, ngươi, đến tột cùng bao lớn rồi? Đông Sở Dương trực tiếp hỏi ra nội tâm suy nghĩ. Nam Lạc Giao nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn. Ngươi như thế nào còn đi theo? Chúng ta phải về nhà, không thể mang ngươi cùng nhau, ngươi xin cứ tự nhiên. Ta không đi, ta liền phải đi theo ngươi, ta chính là thanh kém, ngươi không thể đuổi ta. Đông Sở Dương tức giận nói, hiển nhiên một bộ lại định ngươi bộ dáng. Hừ, ta mặc kệ ngươi. Các ca ca, chúng ta về nhà làm việc, ngày mai đưa hóa. Nam Lạc Giao nói xong trực tiếp vận khởi khinh công hướng tới trong nhà chạy đi. Nam Giật Thần, cùng Nam Giật Dương cũng đi theo nàng mặt sau. Đông Sở Dương thấy bọn họ đều đi rồi, lập tức cũng theo đi lên. Nam Lạc Giao vừa đi, vừa nghĩ, một hồi muốn như thế nào thu thập cái kia đem chính mình mê đảo nhị thẩm. Chờ bọn họ mau đến Nam Gia Trang thời điểm đã là sau nửa canh giờ sự tình, giờ phút này đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Toàn bộ Nam Gia Trang một mảnh tường hòa. Đương nhiên Lý Thị Sở làm hết thảy, mọi người đều biết, không có một cái nói nàng bị đánh oan uổng, làm một cái thân nhị thẩm, cho dù có rất lớn cửu hận cũng không thể đem một cái hài tử bán, lại nói nàng có cái gì quyền lợi bán con nhà người ta. Nam Lạc Giao vừa mới đến trong thôn, thuận tay ở ven đường nhặt lên một cây trúc điều, đối với không trung múa may hai hạ, là tả rung động. Nhị ca, tam ca, đi. Đánh người xấu đi. Nam Lạc Giao nói xong bay thẳng đến Nam Gia nhà cũ đi đến. Trong thôn có người nhìn đến Nam Lạc Giao đã trở lại, hơn nữa trong tay còn cầm trúc điều nhìn dáng vẻ là tìm Lý Thị phiền thoái, một đám xem kịch vui theo ở phía sau. Thực mau mặt sau theo thật nhiều thôn dân, có người là thấy được Đông Sở Dương kia tuấn mỹ bề ngoài, có người còn lại là ôm xem diễn thái độ. Đông Sở Dương nhìn như vậy tư thế, trong lòng thầm than. Cũng không biết cái nào suối quậy thế nhưng đắc tội nàng. Chương 281 yêu nghiệt cùng về nhà, 21, bạo càng. Đông Sở Dương nhìn như vậy tư thế, trong lòng thầm than, cũng không biết cái nào suối quậy thế nhưng đắc tội nàng. Xem nàng hiện tại nổi giận đùng đùng bộ dáng, phỏng chừng là muốn thu thập cái kia xui xẻo trứng. Nam Lạc Giao căn bản là không để ý tới những người đó, đoàn người thực mau đi tới Nam Gia nhà cũ, tất cả mọi người tụ tập ở phía sau cửa. Nhị ca, tam ca một hồi các ngươi nhìn đến có người ngăn trở, trực tiếp cho ta ngăn lại, ta phải vì chính mình báo thù. Nam Lạc Giao khuôn mặt nhỏ căng chặt, trên người mang theo lệ khí. Nam Giật Thần do dự mà muốn hay không nói cho tiểu muội, bọn họ đã thu thập quá Lý Thị, chính là ngẫm lại Lý Thị thế nhưng có thể xuống tay đem tiểu muội bán, khẩu khí này nói như thế nào cũng không thể tính. Tiểu muội, ngươi yên tâm. Nam Lạc Giao được đến đáp án, không nói hai lời. Trực tiếp giữ cửa đa văng, động tác muốn nhiều thô lỗ liền có bao nhiêu thô lỗ. Đông Sở Dương nhìn đến nơi này, lông mày chọn lại chọn. Lý Thị, ngươi lăn ra đây cho ta. Nam Lạc Giao vọt vào trong viện trực tiếp bạo giống. Vừa mới ngủ hạ nam lão nhân thân mình một cái run run, tối hôm qua hắn thật sự bị dọa sợ, hắn tôn tử đều sẽ võ công. Nếu hắn lúc này đi ra ngoài, phỏng chừng cũng là chịu ngược phân, không bằng học học lao bà tử. Trốn ở trong phòng coi như cái gì đều không có phát sinh được. Nam Giật Hạo, Nam Giật Chiết, Nam Lạc Phương lập tức giữ cửa thượng gắt gao, chui vào trong ổ chăn. Nam năm sao nghe được thanh âm này cũng là cả người run run, tối hôm qua hắn thật là bị rơi không nhẹ, giờ phút này còn cảm thấy ngực thượng huyết khí cuồn cuộn. Lý Thị An đánh, nằm ở trên giường, hiện tại nghe được Nam Lạc Giao thanh âm, nàng cũng là sợ tới mức một cái run run, dùng sức hướng ven tường lăn đi. Tướng công, ngươi cứu cứu ta, nàng tới nhất định không có chuyện tốt. Nam năm sao cũng sợ, hắn hung tợn trừng mắt nàng, còn không phải ngươi chỉnh ra tới sự. Hiện tại biết sợ. Ô ô ô, tướng công, ta biết sai rồi. Lý Thị trực tiếp khóc ra tới, ngày hôm qua nàng thật sự bị kia tam huynh đệ dọa sợ. Ai? Ngươi nói. Phanh phòng môn trực tiếp bị người đá văng, Nam Lạc Giao trực tiếp chui tiến vào. A, tướng công cứu mạng A. Lý Thị ở không màng đau đớn trên người, liên tiếp hướng Nam Năm Sao phía sau toàn đi. Nam Năm Sao cũng là chậm rãi sau này lui, trên mặt mang theo sợ hãi biểu tình, nhìn Nam Lạc Giao. Lạc Giao, ngươi đã trở lại, hơn phân nửa đêm, không biết ngươi tới nhị thúc trong phòng có chuyện gì. Ngươi cho ta tránh ra. Nam Lạc Giao đối với Nam Năm Sao nói. Lạc Giao A, ngươi đều bình an đã trở lại, ngươi nhị thẩm cũng đã chịu ứng có trừng phạt. Ngươi xem việc này vẫn là thôi đi. Nam năm sao muốn khuyên bảo Nam Lạc Giao vong khai một mặt. Ta đem ngươi nữ nhi cấp bán, ngươi có thể nói tính sao? Nếu nói ngươi cho rằng ta nói rất đúng, như vậy ta lập tức đem Nam Lạc Phương kéo ra ngoài bán. Này, như thế nào? Không lời gì để nói liền trực tiếp cho ta tránh ra, thiếu ở chỗ này vướng bận nhi. Nam Lạc Giao trực tiếp một tay đem Nam năm sao đẩy ra. Xúc lên chăn. Lý Thị dọa vẫn luôn trốn tránh Nam Lạc Giao tay. Nam Lạc Giao thấy nàng dương nanh múa vuốt loạn múa may, trực tiếp duỗi tay nhéo Lý Thị đầu tóc. Hào nhị thẩm, Lạc Giao chết hảo thảm A, Lạc Giao là tới báo thủ. Nam Lạc Giao âm chắc chắc nói xong, trực tiếp đem Lý Thị bắt được phòng. A, đau, cứu mạng A, ô ô. Ác ma, ngươi buông ta ra, A, Lý Thị gào gào kêu to. Nàng không nghĩ tới Nam Lạc Giao sẽ có lớn như vậy lực đạo, thế nhưng có thể đem nàng kéo ra tới. Mọi người nhìn đều hít hà một hơi. Chương 282 yêu nghiệt cùng về nhà, 22, bạo càng. Lý Thị, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta ta gấp đôi dâng trả, là ngươi trêu chọc ta trước đây, chẳng trách ta tàn nhẫn độc ác. Nam Lạc Giao nói xong, trực tiếp liền bắt đầu quất đánh Lý Thị. Lý Thị cả người trên mặt đất lăn lộn. Đau nàng trực tiếp kêu to ra tiếng, lại không có một người ra tới giúp nàng. À, cứu mạng à, Nam Năm Sao, ngươi liền, à, như vậy là người, à, khi dễ ngươi tức phụ, à ô ô ô, tiểu Lạc Giao, nhị thẩm sai rồi, à, ngươi đừng đánh, à. Lý Thị thê thảm vô cùng thanh âm truyền ra sân rất xa, cái này làm cho Nam gia nhà cũ cửa người càng ngày càng nhiều. Ngươi sai rồi, hừ. Ngươi dùng dược đem ta mê choáng thời điểm, như thế nào không nghĩ hiện tại? Ngươi dựa vào cái gì bán ta? Ngươi có cái gì tư cách bán ta? Nam Lạc Giao một bên nói, một bên quất đánh Lý Thị. Cũng may chút điều sẽ chỉ làm nàng đau, sẽ không làm nàng có cái gì gãy xương linh tinh, càng sẽ không muốn nàng tánh mạng. Đông Sở Dương xem như nghe ra tới, nguyên lai Nam Lạc Giao sẽ xuất hiện ở bệnh gia, hẳn là trên mặt đất nữ nhân này đem nàng bán, nàng là bỏ ra khí. Xem ở nàng dùng chút điều phân thượng, cũng sẽ không thật sự giết nàng, hắn cần gì phải ở ngay lúc này tìm suối quay đâu. À, Nam Lạc Giao, ngươi như vậy tiểu liền ác độc như vậy, à, tương lai còn không chừng làm xảy ra chuyện gì, à, Nam Lạc Giao ta nguyền rủa ngươi, không chết tử tế được, à, Lý Thị trốn không thoát Nam Lạc Giao công kích, đành phải nói năng lô mãng, đối với Nam Lạc Giao chửi ầm lên. Ta không chết tử tế được, à. Hiện tại là ngươi không chết tử thế được, nói, ngươi còn bán qua nhà ai khuê nữ. Nam Lạc Giao tay cũng không có đình chỉ. Ngươi, nói bậy. Mọi người nghe được Nam Lạc Giao như vậy vừa hỏi, lập tức ngẫm lại nhà ai còn ném khuê nữ, chính là suy nghĩ một hồi cũng không có nghĩ ra được. Ta nói bậy, ngươi đã có bán ta tâm tư, tự nhiên cũng có bán người khác tâm tư. Ta nhưng không có oan của ngươi, ngươi cũng không cần ở chỗ này kêu oan. Bang, bang. Nam Lạc Giao một chút quất đánh nàng. Lý Thị phảng phất đau chết lặng, trực tiếp nằm ở nơi đó bất động. Nam Lạc Giao, ngươi đánh chết ta đi, đánh chết ta ngươi cũng muốn chết, ha ha ha. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh chết ngươi, cùng ngươi loại người này cùng chết, quả thực rất ta giá trị con người, ngươi tính cái thứ gì? Nam Lạc Giao làm như đánh mệt mỏi, rốt cuộc dừng tay, trên cao nhìn xuống nhìn Lý Thị. Đem bán tiền của ta lấy ra tới, nếu không ta suốt đêm mang ngươi đi nha môn. Tiền? Ngươi tưởng đảo Mỹ? Lý Thị hưu khí vô lực nói. Nga, ta đã quên, Bạch Gia đã xong đời, phỏng chừng đang ở tìm người chịu tội thay. Ngươi nếu là không đem tiền lấy ra tới, ta liền đưa ngươi đi nha môn. Tin tưởng Bạch Gia nhất định sẽ một mực chắc chắn là ngươi hướng Bạch Gia tặng hơn 10 vị nữ tử hướng Bạch Gia. Đến lúc đó, ngươi chính là một cái lừa bán nữ tử đầu phạm. Ngươi nói, đến lúc đó ngươi một nhà trên dưới già trẻ sẽ thế nào? Nam Lạc Giao cười như không cười nhìn nàng, trong ánh mắt đều là khinh thường. Giờ phút này nàng giống như là địa ngục tới ma thần, trừng phạt tác nhân, mà cái này ác nhân chính là Lý Thị. Lý Thị nghe được Nam Lạc Giao lời nói, mở to hai mắt, một bộ không tin ngươi biểu tình. Không tin, ân. Kia thỉnh cá nhân ra tới. Nam Lạc Giao đối với trong đám người Đông Sở Dương kêu. Đông Sở Dương, ngươi cái này thanh kém còn đứng ở nơi đó làm cái gì, còn không đem cái này lừa bán nữ tử đầu phạm cấp bắt lại. Phần 92. Đông Sở Dương hết trô nói rồi, chính mình rõ ràng cái gì cũng chưa nói, như thế nào liền nằm trúng đạn rồi đâu. Chính mình đây là đi ra ngoài đâu? Vẫn là đi ra ngoài đâu? Chương 283 yêu nghiệt cùng về nhà, 23, bạo càng. Mọi người nghe được có thanh kém đại nhân ở, lại còn có ở trong đám người, một đám khắp nơi nhìn xung quanh, chính là ở đây người, trừ bỏ cái kia thiếu niên, bọn họ đều nhận thức, chẳng lẽ, hắn chính là cái kia thanh kém đại nhân. Mọi người đều là một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, thanh kém đại nhân như thế nào sẽ như vậy tuổi trẻ. Ha ha, Nam Lạc Giao, ngươi thiếu ở chỗ này làm ta sợ, ngươi cho rằng ta là bị dọa đại sao. Lý Thị Trâm chọc nói, phải không? Nam Lạc Giao ánh mắt dừng ở Đông Sở Dương trên người. Đông Sở Dương tiếp thu tới rồi Nam Lạc Giao ánh mắt, hắn biết nếu chính mình ở không đứng ra phòng trừng, cái này tiểu nha đầu, một hồi có phải hay không cũng xách theo chút điều chịu chính mình một đốn. Tính, tính, xem ở nàng chẳng qua là tiểu nữ hoa phân thượng, chính mình liền giúp nàng đi. Nghĩ đến đây, Đông Sở Dương chính nghĩa lâm nhiên, ngẩng đầu ưỡn ngực trực tiếp đi ra. Sau đó trực tiếp từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một khối có khắc long văn lệnh bài. Ta đó là thanh kém, Phụng Hoàng thượng ý chỉ, nhân đây điều tra lừa bán nữ tử một án, hiện tại Bạch Gia toàn bộ tập nã có trong hồ sơ, chỉ có lừa gạt nữ tử thủ lĩnh không bắt được. Nói vậy vị này chính là lừa bán nữ tử thủ lĩnh. Mọi người nhìn đến Đông Sở Dương lấy ra tới lệnh bài, một đám trực tiếp quỳ trên mặt đất, cao giọng kêu gọi. Tham kiến thanh kém đại nhân. Đông Sở Dương bất đắc dĩ đối với mọi người nói, đại gia không cần đa lễ, xin đứng lên. Tạ, thanh kém đại nhân. Mọi người cũng đều chậm rãi đứng dậy, bọn họ có cả đời đều chưa từng đi ra Hoa Lạc Trấn, càng đừng nói nhìn thấy làm quan, hiện tại rốt cuộc nhìn thấy một cái, đương nhiên vui mừng. Lý Thị cũng là khiếp sợ vô cùng, không nghĩ tới thật đúng là có thanh kém tại đây, nếu thật sự cho chính mình an đỉnh đầu lửa bán nữ tử đầu lĩnh ngũ, kia nàng còn có đường sống sao. Không, nàng cái gì đều không có đã làm, cũng chỉ là bán Nam Lạc Giao mà thôi, cũng không có lừa bán những người khác. Hơn nữa, nàng cũng không biết, kia Bạch Gia thế nhưng bắt như vậy nhiều nữ tử, nàng là hoan uổng. Đại nhân, ta là hoan uổng, ta không có lừa gạt những cái đó nữ tử, ta thật sự không biết Bạch Gia làm sự, ngài muốn nhìn rõ mọi việc a. Lý Thị bắt đầu chu lên chính mình là hoan khuất. Bạch Vũ Nhiên đã thừa nhận, ngươi là trợ giúp hắn đem Lạc Giao quả đi. Này ngươi nhưng có nói cái gì nói? Này, ta, đại nhân, ta là bị Bạch Gia thiếu gia dụ lợi, hắn nói cho ta tiền, làm ta giúp đỡ hắn được đến Nam Lạc Giao, ta thật là hoan uổng. Người thu nhân gia tiền, chính là cùng bọn họ một đám, bản quan cũng chỉ có thể đúng sự thật phá án. Không, đại nhân, ta nguyện ý đem tiền lấy ra tới, ta thật sự hoan uổng, ngài nhất định phải tin tưởng ta. Là kia Bạch Vũ Nhiên gia đình cầm nàng bức họa hỏi ta nơi này, ta lúc này mới quỷ mê tâm hồn, mới làm ra chuyện như vậy, ta thật sự hoan uổng. Lý Thị vội vàng thoát khỏi tội danh. Ngươi nói ta không thể tin tưởng, này muốn xem Nam Lạc Giao hay không sẽ cáo ngươi. Nàng nếu là kiện lên cấp trên, ta cũng chỉ có thể đúng sự thật phá án. Đông Sở Dương thấy sự tình không sai biệt lắm, lại đem bóng cao su đá cho Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao trực tiếp cho Đông Sở Dương một cái đại đại tán thưởng. Lý Thị vừa nghe, lập tức nhìn về phía Nam Lạc Giao, Giao Nhi, nhị thẩm sai rồi, ta đem bạc cho ngươi, cầu xin ngươi không cần cáo ta, nhị thẩm không nghĩ tiến đại lao, nhị thẩm biết sai rồi. Ô ô ô, Nam Lạc Giao thấy sự tình không sai biệt lắm, cũng không ở cùng nàng Chu Toàn, nói thẳng nói. Tiền ở nơi nào? Ở, phòng giường đất phía dưới tồn tiền vại, Bạch gia thiếu gia chỉ cho ta 200 lượng. Lý Thị nói thẳng nói. Ngươi yên tâm, ta Nam Lạc Giao sẽ không nhiều bắt ngươi một phân tiền. Chương 284 yêu nghiệt cùng về nhà, 24, bạo càng. Ngươi yên tâm, ta Nam Lạc Giao sẽ không nhiều bắt ngươi một phân tiền. Nam Lạc Giao nói xong trực tiếp đi hướng Lý Thị phòng, Nam năm sao đã dọn ra tới bọn họ tồn bạc bình, trực tiếp đem kia 200 lượng bạc đem ra. 20 cái 10 lượng nén bạc, liền ở trên giường đất phóng. Nam Lạc Giao trực tiếp đem nén bạc ôm vào trong ngực, lại đi ra phòng. Đi đến Lý Thị trước mặt thời điểm, lạnh lùng nói một câu. Ta nhưng nói cho ngươi, ta Nam Lạc Giao là có thủ oán tất báo người, ngươi nếu là còn dám trêu chọc ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong nàng liền hướng ra ngoài đi đến. Nam Giật Thần, Nam Giật Dương cũng đi theo đi ra ngoài, Đông Sở Dương đem lệnh bài để vào trong lòng ngực, lúc này mới đi theo đi ra ngoài. Mọi người thấy sự tình đã giải quyết, một đám đều chậm rãi tan đi. Lý Thị một người nằm ở trong sân, giờ phút này nàng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, nàng thề, về sau nhìn đến Nam Lạc Giao, Nga Không, nhìn đến bọn họ người một nhà, nàng đều phải đường vòng mà đi. Gia nhân này đều thật là đáng sợ. Nam Lạc Giao trong lòng ngực xủy 200 lượng bạc, phía sau đi theo ba gã thiếu niên, cứ như vậy nên ngang hướng tới trong nhà đi đến. Tiểu Lạc Giao, hiện tại ngươi trong lòng nhưng thoải mái. Ân, còn muốn cảm tạ ngươi cái này thanh kém đại nhân hỗ trợ đâu. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nhìn hắn, ngôi sao đôi mắt cười thành trăng non loan. Tiểu muội, ngươi hôm nay hảo khí phách. Tiểu muội, kỳ thật tối hôm qua chúng ta đã hành hung Lý Thị một đốn. Hai anh em nói thẳng nói. Ca ca, ta hôm nay làm này đó chính là muốn cho trong thôn người đều biết, nhà chúng ta không phải dễ khi dễ như vậy, nếu ai lại có cái loại này đường ngang ngõ tắt tâm tư, kia hắn liền phải ước lượng hạ. Tiểu muội, ca ca không có muốn trách cứ ngươi ý tứ, rốt cuộc, nhà ta trước kia là cá nhân đều tưởng khi dễ, hiện tại nhà chúng ta bất đồng. Về sau ai cũng sẽ không ở có lá gan khi dễ chúng ta. Ân, đi nhanh đi, cha mẹ không biết thế nào. Nam Lạc Giao nhanh hơn bước chân. Ba cái thiếu niên cũng bước nhanh theo đi lên. Nam Ngũ Phúc gia ở nhất phía bắc, tự nhiên không biết trong thôn đã xảy ra chuyện gì. Giờ phút này đều ở nhà chờ Nam Lạc Giao cùng Nam Giật Thần bọn họ trở về. Đều một ngày cũng không có nhìn đến bóng người, bọn họ trong lòng sốt ruột vạn phần. Tướng công! Giao Nhi bọn họ khi nào trở về a? Diêu Thị mặt ủ mày hê, cả người đều ở lo âu. Tức phụ, Đại Nhi tử không phải nói, Giao Nhi không có việc gì, phỏng chừng một hồi liền đã trở lại. Nam Ngũ Phúc an ủi nàng. Ai? Nay đều một ngày, ta có thể không nóng nảy sao? Diêu Thị vẫn là lo lắng sốt ruột, không thấy đến nữ nhi, nàng luôn là không yên tâm. Cha, nương, ta đã trở về. Nam Lạc Giao người chưa tới. Thanh âm lại là truyền vào sân nội. A, tướng công, ta nghe được Giao Nhi thanh âm. Diêu Thị hưng phấn đứng lên, hướng về phía Nam Ngũ Phúc nói. Ân, đã trở lại. Nam Ngũ Phúc cũng lộ ra tươi cười. Cha, nương, ta đã trở về. Nam Lạc Giao vừa mới đi đến trong viện, liền phát sinh gọi. Nam Giật Quỳnh, Nam Lạc Nhã cũng từ trong phòng đi ra. Tiểu muội, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ngươi cũng không biết. Ta cùng cha mẹ, các ca ca đều nhiều lo lắng ngươi. Nam Lạc Nhã trực tiếp giữ chặt Nam Lạc Giao nói. Tỷ tỷ, thực xin lỗi, đều là bởi vì ta, cho các ngươi lo lắng, ta này không phải hảo hảo sao. Nam Lạc Giao cười hì hì dạo qua một vòng. Giao Nhi, nương Giao Nhi. Diêu Thị trực tiếp chạy tới, một phen đem Nam Lạc Giao ôm vào trong lòng ngực, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Chương 285 yêu nghiệt cùng về nhà, 25. Bạo càng. Nương, ta không có việc gì, ngươi xem ta này không phải hảo hảo sao. Nam Lạc Giao ở Diêu Thị trong lòng ngực lẩm bẩm nói. Diêu Thị lại là chưa từ bỏ ý định giống nhau, trực tiếp lôi kéo Nam Lạc Giao cánh tay, vén lên nàng tay háo, thẳng đến nàng thấy được kia một mặt hồng, nàng lúc này mới yên lòng. Nam Lạc Giao cũng là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ở đây đều thấy được Nam Lạc Giao cánh tay thượng hồng, các thiếu niên đều đem đầu xoay qua đi. Nương, ngươi làm gì vậy đâu? Nam Lạc Giao thẹn thùng nói. Ngoan, nương sai rồi, nương này không phải lo lắng ngươi sao? Hiện tại ngươi không có việc gì nương cũng yên tâm. Diêu thị cũng xấu hổ cười, cuối cùng ánh mắt dừng ở Đông Sở Dương trên người. Hào một cái tuấn mỹ thiếu niên, Giao Nhi, vị này chính là. Diêu thị dò hỏi. Nương, hắn kêu Đông Sở Dương, là thanh kém đại nhân. Nam Lạc Giao nói, bất quá vẫn là nhiều một tia tôn trọng, rốt cuộc đối phương vừa mới chính là giúp chính mình vội, nói như thế nào cũng muốn cấp điểm mặt mũi không phải. Diêu thị, Nam Ngũ Phúc vừa nghe muốn lập tức quỳ trên mặt đất hành lễ. Đông Sở Dương lập tức ngăn lại bọn họ động tác. Nhị vị không cần đa lễ, ta cũng chỉ bất quá là lâm thời thanh kém đại nhân, giờ phút này cũng không có xuyên quan phục, các ngươi không cần thiết hành như thế đại lễ. Diêu thị cùng Nam Ngũ Phúc có điểm xấu hổ, biết hắn nói đều đối, vì thế cũng không thành thạo quỳ lệ chi lễ. Thảo dân không biết thanh kém đại nhân đã đến, không có từ xa tiếp đón xin thứ cho tội. Nam Ngũ Phúc ôm quyền cùng thân nói. Nam lão gia không cần đa lễ. Kêu ta Đông Sở Dương hoặc là Đông Công Tử liền có thể. Đông Sở Dương cũng là nho nhã lễ độ nói. Kia, hảo đi, Đông Công Tử, thỉnh đến phòng trong nghỉ ngơi. Nói vậy các ngươi còn không có ăn cơm chiều đi, ta đây liền làm tiện nội đi làm. Nam Ngũ Phúc làm một cái thỉnh thủ thế. Diêu thị nghe được tướng công nói lập tức đi hướng phòng bếp, Nam Lạc Nhã cũng đi theo đi vào. Nam Lạc Giao cũng là bị Nam Giật Quỳnh kéo đến một bên. Tiểu muội, ngươi lời nói thật nói cho ta, cái kia Đông Sở Dương có phải hay không cùng Đông Ngự Phong người một nhà? Ách nàng muốn như thế nào trả lời hắn nói? Nàng cũng không biết có phải hay không à, nói nữa này theo chân bọn họ có quan hệ gì, đại ca thế nhưng khẩn trương thành cái dạng này. Đại ca, ta cũng không biết, không bằng, ngươi đi hỏi hỏi hắn. Nam Lạc Giao lại đem vấn đề đá trở về. Ai? Tiểu muội, ngươi thu Đông Ngự Phong ngọc bội, liền phải thời thời khắc khắc chú ý muốn cùng mặt khác nam tử bảo trì khoảng cách, bằng không nếu cái kia Đông Ngự Phong biết sợ là không cao hứng. Nam Giật Quỳnh tận tình khuyên bảo Nam Lạc Giao. Đại ca, ngươi nhiều lo lắng, ta mới bao lớn a, nói nữa ta lại không có coi trọng bọn họ. Liền tính bọn họ coi trọng ta kia thì thế nào? Ta không muốn, bọn họ cũng không có biện pháp không đúng sao. Tiểu muội, ca ca biết ngươi ý tứ, ngươi vẫn là nhiều hơn chú ý hảo. Yên tâm đi, đại ca, tiểu muội tự nhiên có chừng mực. Ân, ngươi biết liền hảo, đi thôi vào nhà đi. Hai người hướng tới nhà chính đi đến. Đông Sở Dương nhìn nhà bọn họ, trên dưới đánh giá một phen. Phòng trưng đây là tân cái phòng ở, tuy nói không thượng cái gì hoa lệ, giả dạng cũng bình thường, đảo cũng rất sạch sẽ, chắc là trong thôn tốt nhất một nhà đi. Đông công tử, thỉnh uống trà. Nam Ngũ Phúc trực tiếp cấp Đông Sở Dương đảo thượng nước trà. Đông Sở Dương gật gật đầu, cũng không có ngồi ở thượng đầu, chỉ là ngồi ở bên trái ghế trên. Nam láo ra, nhà các ngươi có phải hay không mới vừa khởi tốt nhà mới? Đúng vậy, này vẫn là Giao Nhi công lao đâu. Đông Sở Dương biết hắn nói có ý tứ gì, ngẫm lại cái kia tiểu nữ hoa cùng người nói chuyện hợp tác bộ dáng, khôn khéo làm hắn đều bội phục. Chương 286 yêu nghiệt cùng về nhà, 26. Bạo càng. Ân, tiểu Lạc Giao lại là thực thông minh. Đông Sở Dương nói lời này thời điểm, trong ánh mắt mang theo ý cười. Nam Lạc Giao cùng Nam Giật Quỳnh trực tiếp đi vào nhà chính, liền nhìn đến Đông Sở Dương kia chát người trong mắt tươi cười. Kia tươi cười tựa hồ là nghĩ tới cái gì mà cười ra tới, bình dị gần gũi, nhiều một tia nhu tình, hiền hòa. Phần 93. Cha, các ngươi nói cái gì nữa đâu? Ha ha, Giao Nhi. Không có gì. Nam Ngũ Phúc cười nói. Cha, ngày mai muốn đưa hóa. Ta đã đem cái kia phối phương mua, lại còn có cấp trong thôn kéo một ít sinh ý, đậu tầm cùng đậu phộng, nhà ai nếu là có, tinh thực phường đầu tuyển Nam gia trang, chuyện này làm phiền cha báo cho thôn trưởng. Hảo hảo, ta ngày mai liền đi theo thôn trưởng nói nói. Cha, ta còn có việc, trước đi ra ngoài. Nam Lạc Giao nói xong bước nhanh đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Nam Ngũ Phúc, Nam Giật Quỳnh, Đông Sở Dương, ba người ở nói chuyện với nhau. Nam Lạc Giao trực tiếp chạy đến một cái khác sân, tìm một gian phòng trống, đem trong không gian sơn tra quả, toàn bộ rời đi ra tới, có làm tốt, còn có không có làm tốt. Dưa hấu, đường, tiểu bếp lò, nồi, xiên tre, biến trứng, đậu phộng, đậu tằm, vôi tương, vôi sống, toàn bộ dịch ra tới. Làm xong này hết thể Nam Lạc Giao duỗi duỗi người, đánh ngáp một cái, bận rộn một ngày nàng cũng có chút mệt mỏi. Nàng trở lại sở trụ sân cấp Diêu thị công đạo một chút, liền về phòng đi nghỉ ngơi. Nhà mình điều kiện hảo, ăn mặt trên cũng hảo không ít, Diêu thị trực tiếp cấp Đông Sở Dương làm một đạo bạo xào gà khối, rau trộn trứng vịt bắc thảo, ớt xanh thịt ti, còn có một phần rau xanh. Đông Sở Dương cũng kinh ngạc này một bàn đồ ăn, bất quá cũng không có nghĩ nhiều, đối với Nam Lạc Giao đi nghỉ ngơi, hắn cũng chỉ là hơi hơi ninh một chút mày. Diêu thị trực tiếp đem Đông Sở Dương an bài ở cách vách trong viện, từ Nam Lạc Nhã trong phòng cầm tân chăn, đệm chăn, lại đem phòng quét tước một lần. Ngày hôm sau Nam Lạc Giao sớm rời giường, Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ cũng thức dậy sớm, Nam Lạc Nhã tương đối lười, luôn là làm Nam Lạc Giao trầm trồ khen ngợi mấy lần, nàng lúc này mới rời giường. Huynh muội năm người bay thẳng đến trong núi đi, dọc theo đường đi ai cũng không chịu có hại, dùng hết toàn lực thi triển khinh công. Đông Sở Dương cũng tỉnh sớm, phát giác có người đi ra ngoài, cũng liền trực tiếp ló đầu ra nhìn xem, đương hắn nhìn đến năm đạo thân ảnh hướng tới trên núi chạy tới thời điểm, hắn lập tức theo đi lên. Huynh đệ tỉ muội vài người ở trên núi nỗ lực luyện tập này võ công, Đông Sở Dương liền tránh ở một bên trộm quan khán. Chờ trời sáng thời điểm Đông Sở Dương lúc này mới trước tiên một bước trở lại Nam gia. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ đều khiêng chính mình đánh hạ tới thân cây về đến nhà. Diêu thị đã đem cơm làm tốt, nàng vốn là phải cho Đông Sở Dương phân đến một khắc trương bàn ghế thượng, chính là Đông Sở Dương nói cái gì đều không muốn, còn nói cái gì, khách tùy chủ. Cuối cùng Diêu thị không ở cưỡng cầu, bất quá chầu này cơm sáng đại gia ăn đều có điểm câu nệ, không ở giống như trước như vậy ăn ngấu nghiến. Đông Sở Dương thân là quý công tử, ăn cơm gì đó tự nhiên thực chú ý, tỉ như, ăn cơm không nói lời nào, nhai đồ ăn gắt gao nhấp môi cánh, động tác không thể phù hoa, mỗi cái hành động đều là yêu cầu hoàn mỹ nhất hình thái. Cho nên cái này làm cho luôn luôn ăn cơm tùy tiện người một nhà. Giờ phút này cũng chỉ có thể nhai kỹ nuốt chậm, đi theo Đông Sở Dương đi rồi. Rốt cuộc, gần sau nửa canh giờ, người một nhà đem cơm ăn xong rồi, Nam Ngũ Phúc ăn xong sau đi tìm xe bò, bởi vì chính mình ra ngưu không thể làm việc, cũng chỉ có thể đi mượn. Nam Lạc Giao giúp đỡ Diêu thị đem gà, vịt uy một lần, lại đem dưa hấu trong đất dưa hấu hái được một lần. Chương 287 yêu nghiệt cùng về nhà, 27, bạo càng. Đông Sở Dương đi theo Nam Lạc Giao, nhìn nàng bận rộn bộ dáng. Đoàn người nhìn đến tình huống như vậy nhịn không được nghĩ tới 3 tháng trước cái kia phong hoa tuyệt đại thiếu niên cũng là như thế này đi theo Nam Lạc Giao, cái này làm cho bọn họ không thể không vì Nam Lạc Giao đổ mồ hôi. Nam Lạc Nhã cũng là ngồi ở bên cạnh giếng an tĩnh giặt quần áo, nàng chính mình, Nam Lạc Giao 3 cái ca ca, còn có cha mẹ nàng đều bao. Nam Lạc Giao làm xong này hết thảy, lại đề ra thủy muốn đem dưa hấu tới nước, Đông Sở Dương lại trực tiếp động thủ. Chính là quý công tử từ nhỏ cẩm y hề ngọc thực, sao có thể đánh tới thủy, liên tiếp rất nhiều lần đều lấy bại trận. Nam Lạc Giao nhìn hắn chân tay vụng về bộ dáng, trực tiếp một phen đẩy ra hắn. Người tránh ra. Nam Lạc Giao một phen đoạt lấy thùng nước, đánh thủy, trực tiếp một cái dùng sức thủy trực tiếp tưới ở trong đất. Đông Sở Dương xem trợn mắt há hốc mồm, nhìn nàng nho nhỏ vóc dáng, sức lực lớn như vậy. Tiểu Lạc Giao, ngươi sức lực lớn như vậy. Còn có hay không một chút cô nương bộ dáng, tương lai ai dám lấy ngươi? Nam Lạc Giao trực tiếp ngó hắn liếc mắt một cái. Trên tay động tác cũng không dừng lại. Ngươi như thế nào không nói, tương lai có ai có thể xứng đôi ta? Đông Sở Dương. Hảo đi, hắn thừa nhận, nàng thực mỹ, tương lai nhất định là một vị không tiền khoáng hậu mỹ nhân, nhưng là, nàng cũng không cần như vậy tự luyến đi. Nam Lạc Giao động tác nhanh nhẹn, thực mau liền đem dưa mà cấp rót một lần thủy. Sau đó buông trong tay thùng hướng tới tiền viện đi đến. Đông Sở Dương gắt gao đi theo nàng. Ta nói, ngươi như thế nào cũng cùng cái kia vô lại giống nhau, luôn là đi theo ta. Nam Lạc Giao một cái phanh gấp, Đông Sở Dương suýt nữa đụng phải đi lên. Tiểu Lạc Giao, không biết ngươi nói cái kia vô lại là ai? Hắn có ta lớn lên tuấn sao? Đông Sở Dương không để bụng chỉ chính mình mặt, còn cho nàng một cái đại đại tươi cười. Cái kia có thể so ngươi lớn lên tốn nhiều. Nam Lạc Giao phiên hắn liếc mắt một cái, tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Cái gì? Còn có ai so với ta còn xinh đẹp, ngươi nói cho ta. Ta đảo muốn nhìn, người kia là ai, nếu là thật sự so với ta đẹp, ta liền đem hắn mặt đánh hoa. Đông Sở Dương tức giận nói. Đông Ngự Phong. Cái gì? Quá Đông Sở Dương đống nhiên ngậm miệng lại, nói giỡn, cho hắn 1000 cái lá gan, hắn cũng không dám tìm hắn đen đuổi được không? Ai ô ô, hắn tiểu tâm căng Nga. Nam Lạc Giao nói xong không hề để ý tới hắn, trực tiếp hô các ca ca, đi cách vách, đem đồ vật toàn bộ dọn ra tới. Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương phát giác cái kia sân nhà ở phóng đầy đồ vật, một đám miệng trương đến có thể tắc tiếp theo cái trứng gà. Tiểu muội, này đó là ít nói vô nghĩa, không ăn trộm không cướp giật, làm việc. Nam Lạc Giao đánh gãy Nam Giật Dương nói, Nga, tiểu muội, ngươi hảo hung Nga. Nam Giật Dương rầu rầu miệng. Hảo, ta không hung, về sau chỉ lo làm việc, đừng hỏi nhiều như vậy. Tiểu muội lại không có trộm không đoạt, ngươi hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Nam Lạc Giao nhẹ giọng hống. Được rồi. Ca ca đã biết. Nam Giật Dương rốt cuộc lộ ra tươi cười. Đại ca, nhị ca, tam ca, đêm này đó đều đặt ở cửa, đưa đến tinh thực phường Nam Lạc Giao chỉ vào đậu phộng, đậu tằm, dưa hấu, sau đó chỉ vào biến trứng, cái này là mỹ thực lâu. Ân. Đã biết tiểu muội. Tam huynh đệ bắt đầu khiêng túi hướng cửa đi đến. Nam Ngũ Phúc lôi kéo xe bò cũng đã trở lại, huynh đệ mấy cái thực mau liền đem xe bò trang tràn đầy. Nam Ngũ Phúc mang theo Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần cùng nhau đi rồi. Chương 288 yêu nghiệt cùng về nhà, 28, bạo càng. Nam Ngũ Phúc bọn họ đi rồi lúc sau, Nam Lạc Giao liền bắt đầu làm đường hồ lô, Nam Lạc Nhã cũng tới hỗ trợ, Đông Sở Dương nhìn các nàng bận rộn bộ dáng, cũng ngượng ngùng đứng ở nơi đó bất động, vì thế cũng muốn động thủ. Nam Lạc Giao bất đắc dĩ, đành phải làm tỉ tỉ dạy hắn như thế nào làm, Nam Lạc Nhã cũng là đỏ mặt, một bên làm mẫu, một bên cấp Đông Sở Dương giảng thuật như thế nào làm. Đông Sở Dương thấy đơn giản như vậy, vì thế nhanh chóng xuyên lên. Nam Lạc Giao nhóm lửa, phóng đường, thêm thủy, ngao nước đường, sau đó hướng mặc tốt mặt trên bọc vỏ bọc đường. Hai người xuyên còn không có Nam Lạc Giao động tác mau. Liên ở ba người đang ở bận rộn đồng thời, năm sáu cái cô nương cùng nhau nắm tay đi tới Nam Lạc Giao trong nhà. Diêu thị nhìn đến nhiều như vậy cô nương đi vào trong nhà, cao hứng tiến lên nghênh đón. Cầm đầu Hoa Nếu Thảo, Nam Lạc Mai, Trình Tích Ngọn, Trình Ánh Tuyết, Lạc Hoa, Vương Đại Nha. Nếu Thảo, các ngươi tới. Tìm Nhã Nhi đi, bọn họ ở cách vách sân đâu, các ngươi đi nơi đó tìm bọn họ đi. Diêu thị trực tiếp đối với bọn họ nói. Biết thím. Mấy nữ hải tử bay thẳng đến cách vách đi đến, đương các nàng đi vào cách vách sân thời điểm. Liên nhìn đến Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao, còn có một vị lớn lên tuấn mỹ thiếu niên, ở bên nhau vui vẻ bận rộn. Giao Nhi, Nhã Nhi, các ngươi làm gì vậy đâu? A, Nếu Thảo, các ngươi tới. Nam Lạc Nhã rõ ràng có điểm hoảng loạn. Nam Lạc Giao cũng chỉ là lễ phép tính đối với các nàng gật gật đầu, tiếp tục trong tay việc. Ai nha, này không phải trên núi trái cây sao? Cái này ăn lên thực toan. Lạc Hoa nói thẳng nói. Vài vị tỷ tỷ, các ngươi hỗ trợ mặc tốt. Ta hôm nay thỉnh các ngươi ăn ngon, được không? Nam Lạc Giao linh cơ vừa động nói thẳng nói. Hỗ trợ có thể a, dù sao chúng ta không có việc gì làm. Hoa Nếu Thảo nói thẳng nói, dựa gần Nam Lạc Nhã trực tiếp làm xuống dưới. Mặt khác nữ hải tử ánh mắt vẫn luôn dừng ở Đông Sở Dương trên người, trên mặt mang theo thẹn thùng, còn có điểm ngượng ngùng bộ dáng. Nhã Nhi, vị công tử này là... Trình Tĩnh Ngọt nhịn không được trực tiếp mở miệng do hỏi, từ lần trước vị kia phong hoa tuyệt đại thiếu niên rời đi sau, các nàng còn một lần thương tâm quá đâu, chính là hiện tại lại xuất hiện một vị, nhan giá trị quả thực là muốn bạo biểu. Đây là Đông Sở Dương, Đông công tử, cũng là thanh kém đại nhân. Nam Lạc Nhã hảo phóng giới thiệu. Đông Sở Dương xuất phát từ lễ phép, cũng nhất nhất cùng các nàng chào hỏi. Mấy cái cô nương, một đám cùng ăn mật ong giống nhau, cao hứng hợp không khép miệng, vây quanh Đông Sở Dương hỏi đông hỏi tây. Từ nhỏ ra giáo lễ nghi không cho phép hắn đối đại những cái đó nhiệt tâm người lời nói lạnh nhạt, chỉ có thể một đám hồi phục các nàng vấn đề. Đông công tử, nhà ngươi là nơi nào? Đông công tử, kinh thành hảo chơi sao? Đông công tử, nhà ngươi còn có hay không huynh đệ gì đó? Đông công tử, tuổi còn trẻ chính là thanh kém đại nhân, xin hỏi thanh kém đại nhân quan cấp là nhiều ít ta? Đông công tử, ngươi lớn lên giống như thiên thần hạ phàm, giống như đạn pháo hoanh tạc giống nhau, một cái tiếp theo một cái hỏi, làm Đông Sở Dương lần đầu tiên bắt đầu chán ghét hắn cái gọi là lễ tiết. Nam Lạc Giao cũng ngô ngữ, bất quá tốt xấu các nàng không có quên cho chính mình xuyên đường hồ lô. Giờ phút này Nam Lạc Giao trước mặt thả rất nhiều mặc tốt đường hồ lô, tay nàng cũng không ngừng bọc vỏ bọc đường, làm sử dụng sau này ra giấy giấy bao hảo. Nay một vội chính là tới rồi giữa trưa, Diêu Thị lại đây kêu bọn họ ăn cơm, những cái đó cô nương, lúc này mới tan đi. Hô! Đông Sở Dương thật sâu hô một hơi, bị mấy cái cô nương díu dít hỏi như vậy nhiều vấn đề, hắn là thiệt tình mệt ta. Chương 289 yêu nghiệt cùng về nhà, 29, bạo càng. Ăn qua cơm trưa qua đi, Đông Sở Dương trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi, Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao, Diêu Thị cũng đi nghỉ ngơi, rốt cuộc thời tiết quá nhiệt. Chính là, những cái đó cô nương ra một đám so ân cần, đều ở nhà làm chính mình sở trường điểm tâm. Buổi chiều gần tam điểm nhiều sau, Nam Lạc Giao rời giường, đi cách vách sân, tiếp tục làm không có hoàn thành sự tình. Nam Lạc Nhã chậm một bước đến, hai chị em cùng nhau làm đường hồ lô. Đông Sở Dương lên thời điểm nguyên bản muốn ra khỏi phòng, chính là, hắn sợ buổi sáng những cái đó cô nương lại đến quấy rầy hắn. Hắn dứt khoát không ở ra khỏi phòng nửa bước. Như hắn lường trước như vậy, không bao lâu mấy cái cô nương tới, trong tay lanh các loại điểm tâm, không nhiều lắm, nhưng là có thể nhìn ra được tới, đều là dùng tâm đi làm. Phần 94. Lạc Giao, Lạc Nhã, vị kia Đông công tử đâu? Lạc Hoa trực tiếp mở miệng hỏi. Những người khác đều là nhìn hai chị em, muốn từ các nàng trong miệng biết được chính mình muốn đáp án. Ách, nói thật, chúng ta ngủ chưa lên liền không có nhìn đến hắn, khả năng còn ở nghỉ ngơi đi. Nam Lạc Nhã thực thành thật trả lời. A, như vậy a. Một đám cô nương đều có điểm mất mát, bất quá vẫn là làm xuống dưới, giúp đỡ cùng nhau xuyên đường hồ lô. Lạc Giao, các ngươi làm cái này làm gì? Hoa Nếu Thảo khó hiểu hỏi. Cái này a, có thể bán tiền a, hơn nữa ta bọc lên cái này vỏ bọc đường, ăn lên thực mỹ vị Nga, chờ này đó làm xong, ta liền thỉnh các ngươi ăn thử xem. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nói. Thật vậy chăng? Ân, thật sự. Hảo A, chúng ta đợi lát nữa muốn nếm thử rốt cuộc cái như thế nào ăn ngon. Hoa Nếu Thảo nói xong không ở nói chuyện, trên tay động tác nhanh lên. Mặt khác nữ hải tử cũng đi theo xuyên lên, thực mau một cái sọ sơn trà quả thấy đế. Nam Lạc Giao trong tay đường hồ lô một chuỗi tiếp theo một chuỗi ra lò, chờ các nàng xuyên xong, Nam Lạc Giao cũng không sai biệt lắm làm xong. Tới, các vị tỷ tỷ, thỉnh các ngươi ăn. Nam Lạc Giao cầm làm tốt cho các nàng mỗi người hai xuyến, thuận tay đem ra giấy giấy giữ lại. Mấy cái cô nương vừa mới bắt đầu ăn thật cẩn thận, liền sợ một không cẩn thận liền đem hàm răng toan đổ. Đương các nàng ăn cơm bên ngoài một tầng vỏ bọc đường thời điểm, một đám đều giãn ra khai mi. Trong tưởng tượng toan vị cũng không có xuất hiện, ngược lại chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon. À, hảo hảo ăn đâu, chua chua ngọt ngọt, ta còn là lần đầu tiên ăn đến như vậy hương vị đâu. Đúng vậy, ăn quá ngon, cái này hương vị. Ta ăn một lần phỏng trừng liền sẽ yêu đâu. Nam Lạc Giao cười cười không nói, đem làm không sai biệt lắm cấp thu lên, tứ đại cái sọt đều phóng đầy. Làm xong đường hồ lô, nàng nhìn nhìn thời gian còn sớm, trực tiếp lại đem vôi tương bưng ra tới, lại đem gần nhất tay trứng gà toàn bộ dọn lại đây. Vôi tương hơi chút quấy một chút, Nam Lạc Giao đem trứng gà toàn bộ thả đi vào. Nam Lạc Nhã chiếu mội mội theo như lời. Đem vụn gỗ đôi ở bên nhau. Các cô nương không biết các nàng đây là lại đang làm cái gì, vì thế tò mò hỏi. Lạc Giao, các ngươi đây là lại đang làm cái gì? Cái này a, cũng là làm tới bán tiền. Nam Lạc Giao nói xong lập tức khởi công, đem trứng gà bọc lên một tầng vôi tương, sau đó phóng tới vụn gỗ rời đi. Động tác thực mau, hai cái sọt trứng gà không bao lâu, liền làm ra tới. Nam Lạc Giao lại đem lăn vụn gỗ trứng gà trực tiếp cất vào giỏ tre, cái này yêu cầu tre thượng mấy ngày, mới có thể lấy ra tới phơi phơi. Nam Lạc Giao động tác thực mau, chờ nàng làm xong này hết thể cũng là chẳng vạng, các cô nương không có nhìn thấy chính mình ái mộ người, một đám tựa như xương đánh cả tím, nào nhi bẹp đi rồi, còn đem điểm tâm cho Nam Lạc Nhã, làm nàng chuyển giao cấp Đông Sở Dương. Chương 290 yêu nghiệt cùng về nhà, 30, bạo càng. Đông Sở Dương ở những cái đó cô nương chân trước đi, sau lưng liền đi ra, Nam Lạc Nhã chỉ có thể đem trong lòng ngực điểm tâm, trực tiếp ném cho Đông Sở Dương. Nam Ngũ Phúc mấy người trở về đến nhà thời điểm, màu đen đã chậm rãi dắt tới. Nam Ngũ Phúc vẻ mặt cao hứng bộ dáng, nói vậy hôm nay lại là một cái được mùa, huynh đệ ba người cũng là hưng phấn. Nam Giật Quỳnh ở về đến nhà thời điểm, trở về trong phòng của mình, lấy ra Nam Lạc Giao rớt vòng tay, đi vào nàng bên người. Tiểu muội, đây là ngươi rớt, ca ca cho ngươi mang lên. Nam Giật Quỳnh trực tiếp vì Nam Lạc Giao mang ở trên tay. Ca ca, khi nào rớt, ta đều không có phát hiện đâu. Chính là ngươi vừa mới bị người mang đi thời điểm, ta ở cửa thôn nhìn đến. Nam Giật Quỳnh sờ sờ Nam Lạc Giao đầu. Diêu thị làm tốt cơm, người một nhà lại là ngồi ở cùng nhau, vui sướng đang ăn cơm. Cha, nương, ngày mai không có việc gì, ta dạy các ngươi như thế nào làm biến chứng, còn có đường hồ lô đi. Ân, hảo a, như vậy người một nhà đều học học, Giao Nhi về sau liền có thể nghỉ một chút. Diêu thị nói thẳng nói. Ân, ta đồng ý. Nam Giật Dương trực tiếp tỏ thái độ. Những người khác cũng đi theo phụ họa. Chỉ có Đông Sở Dương mặc không lên tiếng đang ăn cơm. Cơm chiều qua đi, Diêu thị trước cấp Đông Sở Dương nấu nước nóng, sau đó mới là hai cái nữ nhi, ba cái nhi tử, lại chính là Nam Ngũ Phúc, cuối cùng là Diêu thị. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau Nam Lạc Giao đám người cứ theo lẽ thường dậy sớm, luyện võ, cơm sáng thời điểm mới trở về. Buổi sáng Nam Lạc Giao đem như thế nào điều chế vôi tương phương pháp, còn có phối chế tỷ lệ, kỹ càng tỉ mỉ nói cho bọn họ. Người một nhà đều học tập thực nghiêm túc, sau đó chính là đường hồ lô cách làm, còn có ngao chế nước đường phương pháp, nhất nhất truyền thụ cho bọn hắn. Cơm trưa qua đi, Nam Ngũ Phúc trực tiếp đi thôn trưởng ra, nói một chút đậu tằm cùng đậu phộng sự tình. Thôn trưởng nghe xong tự nhiên cao hứng, mà những cái đó cô nương ra bởi vì ăn Nam Lạc Giao ra đường hồ lô, về nhà cùng phụ mẫu của chính mình nói, nào biết, ngày hôm sau bọn họ liền mang theo cái sọt lên núi trích trái cây đi. Trái cây là trích tới rồi, chính là bọn họ không biết như thế nào ngao chế nước đường, cuối cùng đều đem đồ vật lãng phí không nói. Còn không có được đến cái gì chỗ tốt. Đương nhiên, những cái đó cô nương vẫn là mỗi ngày đều sẽ tới đưa tin, vì chính là nhiều xem một cái Đông Sở Dương. Nam Lạc Giao không thích Đông Sở Dương cùng cái trùng theo đuôi giống nhau, đi theo nàng. Nàng cố ý hướng cô nương nhiều địa phương chạy tới. Đông Sở Dương bất đắc dĩ à. Cuối cùng đành phải cùng Nam Giật Quỳnh mấy huynh đệ ở bên nhau luận bàn võ công. Như vậy nhật tử gần qua hơn phân nửa tháng, cũng mau đến 9 tháng phân. Thời tiết cũng chậm rãi biến lạnh, Diêu thị lại bắt đầu vì người nhà làm hậu quần áo. Năm nay mùa đông nói cái gì, nàng đều không cần con cái ở chịu đông lạnh. Tại đây một đoạn thời gian, Nam Gia Trang cũng đến bình tĩnh, cũng không có người dám tới cửa khi dễ Nam Ngũ Phúc một nhà, ngược lại có chút người còn mang theo lấy lòng ý vị. Nam Lạc Giao bồi dưỡng không ít cây sơn tra, nàng trực tiếp phân một bộ phận, trực tiếp cho cùng chính mình ra giao hảo mấy nhà, cuối cùng đem dư lại bắt được thôn trưởng ra. Thôn trưởng nghe Nam Lạc Giao nói đây là cây sơn tra, trái cây có thể bán tiền, hắn liền cười không khép miệng được, chính hắn để lại hai viên, đem dư lại toàn bộ phân tới rồi thôn thượng. Trong thôn người bởi vậy đối Nam Ngũ Phúc một nhà khoan hồng độ lượng càng thêm bội phục. Hơn nữa Nam trong gia tộc lại cái gì cũng chưa vớt đến chỗ tốt. Mỗi người mắt trông mong nhìn Nam Ngũ Phúc ra càng ngày càng tốt. Trong thôn không biết ai nói Nam Ngũ Phúc nuôi trong nhà gà vịt, loại dưa hấu lúc này mới đã phát ra, vì thế đều phải sôi nổi nói theo. Chương 291 si tâm vọng tưởng, 1, bạo càng. 9 tháng sơ 10 cơm sáng lại đây, thời tiết xám xịt, như là muốn trời mưa giống nhau, nhập thu, thời tiết cũng bắt đầu có lanh dấu hiệu. Đông Tuyết Quốc ở vào nhất phía Bắc, mùa đông tự nhiên không cần phải nói, thực lãnh. Nam Giật Quỳnh tam huynh đệ ở vội vàng làm biến chứng sự tình, Nam Lạc Nhã ở làm nữ hồng, Nam Lạc Giao còn lại là tò mò nhìn nàng làm. Nàng không phải không có nghĩ tới, chính mình cũng học làm nữ hồng, nàng cũng thử qua, nhưng là, châm lấy ở tay nàng thượng liền cùng lấy kiếm giống nhau, bất quá là tiểu hào mà thôi. Quần áo không may và đến, nhưng thật ra đem chính mình tay phùng rất nhiều lần, cuối cùng nàng trực tiếp ném xuống kia lệnh nàng đau đầu kim chỉ. Diêu thị bởi vậy còn nhắc mãi nàng đã lâu, nói cái gì cô nương già sẽ không làm nữ hồng, tương lai gả chồng nhà chồng sẽ ghét bỏ, còn nói cái gì chính mình động thủ phong áo cơm đủ, tương lai chính mình nhi nữ ăn mặc chính mình làm quần áo rất có cảm giác thành tựu, tóm lại nói một đồng lớn. Nam Lạc Giao đều đem này đó như gió thoảng bên thai, vào thai này ra thai kia. Diêu thị bất đắc dĩ, chỉ có thể không giải quyết được gì. Giờ phút này Nam Lạc Giao nhìn tỷ tỷ may vá thành thạo, thủ pháp thuần thục có thể nhắm mắt lại làm. Tỷ tỷ, ngươi thủ pháp giỏi quá. Tiểu muội, không bằng tỷ tỷ giáo giáo ngươi. Tương lai ngươi cũng có thể cấp muội phu làm a. Nam Lạc Nhã trêu ghẹo nói. Tỷ tỷ, ngươi nói bừa cái gì đâu? Ta mới không cần gả chồng đâu. Nam nhân đều là hoa tâm ngoạn ý, đánh chết ta đều không cần gả chồng. Đồng ốc, kỳ thật trên đời này còn có si tình nam nhi, có lẽ tiểu muội ngươi tương lai liền có khả năng gặp được đâu. Nam Lạc Nhã cười khẽ. Tỷ tỷ, ngươi nói ta lớn lên thế nào? A, muội muội diện mạo tự nhiên không đến bắt bẻ a, ta tiểu muội đẹp nhất. Nam Lạc Nhã khẳng định nói. Kia tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ta tương lai là cái dạng gì? Ân, dựa theo muội muội giờ phút này dung nhan, tương lai nhất định có thể quan áp hoa thơm cỏ lạ, là trên đời này tuyệt thế mỹ nhân. Nam Lạc Nhã nghĩ nghĩ trả lời nói. Ân, tỷ tỷ đều nói như vậy, ngươi cảm thấy ai còn có thể xứng đôi tiểu muội ta đâu? Nam Lạc Giao kiêu ngạo nói. Nam Lạc Nhã, tiểu muội có phải hay không quá tự luyến điểm? Hảo đi, ai làm nàng sắc có tư bản đâu? Tiểu muội, ta cảm thấy, cái kia Đông công tử là có thể. Nam Lạc Nhã thật cẩn thận nói. Phúc! Tỷ tỷ, ngươi nói chính là Đông Sở Dương. Đừng nói giỡn, ta đối hắn chính là không nửa điểm cảm giác, về sau cũng tuyệt không sẽ. Nam Lạc Giao suýt nữa không cười phun đi. Ai nha? Tiểu muội, tỷ tỷ nói không phải vị này Đông công tử, tuy nói hắn lớn lên cũng là trên đời hiếm thấy mỹ nam tử, ta nói chính là lần trước tới nhà chúng ta vị kia Đông công tử. Ách, tỷ tỷ thích, hắn lần sau tới, ngươi truy hắn đó là. Nam Lạc Giao không chút nào để ý nói. Ta không thích hắn, hắn giống như thích tiểu muội ngươi đâu, bằng không cũng sẽ không theo ở ngươi mặt sau chạy. Nam Lạc Nhã trong giọng nói mang theo một chút mất mát. Tỷ tỷ của ta lớn lên như vậy xinh đẹp, có thể coi trọng hắn, là phúc khí của hắn, tỷ tỷ, hắn chỉ là tò mò, mới làm như vậy, cái kia Đông Sở Dương không cũng tò mò, hiện tại còn không phải vây quanh các ca ca đảo quanh, chẳng lẽ này có thể nói, hắn thích các ca ca. Ai? Tiểu muội, đừng nói nữa, tóm lại ta cảm thấy ngươi cùng vị kia Đông công tử mới là tuyệt phối, tỷ tỷ cũng không phải cái loại này quật tính tình, nhất định sẽ tìm được thiệt tình đối đãi ta. Ngươi cứ yên tâm đi. Nam Lạc Nhã nói. Yên tâm đi. Ta Nam Lạc Giao tỷ tỷ như vậy mỹ lệ, nếu ai trướng mắt, kia hắn thật đúng là mắt bị mù. Diêu thị ở trong phòng liền nghe được nữ nhi nhóm nói chuyện, khoe miệng cũng chỉ là nhẹ nhàng câu một chút. Chương 292 si tâm vọng tưởng, 2, bạo càng. Hai tỷ muội nói liêu thật vui thời điểm, thùng thùng tiếng đập cửa đánh gãy các nàng nói chuyện. Nam Lạc Giao lập tức đứng dậy. Ném xuống một câu liền chạy ra. Tỷ tỷ, ta đi mở cửa. Chờ Nam Lạc Giao đem cửa mở ra, đầu tiên ngửi được chính là một cổ tử dậy đặc phấn mặt uy, suýt nữa không có đem nàng sặc ngất xỉu đi. Ai ô ô, nhìn một cái này phòng ở, cái nhiều khí phai à, tấm tắc, lão bà tử ta lúc trước thật đúng là sai đem chân châu đương mắt cả à. Trương bà mối trực tiếp đẩy ra Nam Lạc Giao hướng tới bên trong đi đến. Lúc này, Nam Lạc Giao mới thấy rõ ràng người tới, tức khắc làm nàng nổi trận lôi đình, bước nhanh tiến lên ngăn lại Trương bà mối bước chân. Ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Nhà ta không chào đón ngươi, ngươi cho ta đi ra ngoài. Ai ô ô, này không phải tiểu Lạc Giao sao? Tấm tắc, càng ngày càng mỹ, tương lai, ta nhất định phải cho ngươi nói một môn hảo việc hôn nhân. Trương bà mối phảng phất không có nghe được Nam Lạc Giao bài xích nàng lời nói giống nhau, lo chính mình nói. Phần 95. Ai làm ngươi bắt chó đi cày sen vào việc người khác, ngươi hiện tại lập tức cho ta đi ra ngoài, nếu không ta nhất định phải ngươi đẹp. Tiểu Lạc Giao à, tuổi như vậy tiểu, không thể như vậy không có gia giáo, ta tới nhà, là tìm con mẹ ngươi. Trương bà mối không để ý tới Nam Lạc Giao, chỉ coi như tiểu hài tử phát giận. Ta không gia giáo, ngươi liền có gia giáo. Mặt dày mày dạn ăn vạ nhà ta, đây là ngươi trong miệng gia giáo. Nam Lạc Giao cười như không cười nhìn Trương bà mối. Tấm tắc, nhìn một cái, này từ đầu tới đuôi xuyên cái gì à, hoa huệ lộng lẫy, thanh hồng liễu lục, quả thực là tục khó dằn nổi. Ngươi Trương bà mối bị Nam Lạc Giao soi mói cấp khí chết khiếp. Ngươi cái gì ngươi? Hừ, ta không cùng ngươi một tiểu nha đầu phiến tử so đo. Trương bà mối nói xong không ở để ý tới Nam Lạc Giao, bay thẳng đến nhà chính đi đến. vừa đi, còn một bên đánh giá nhà này bố cục. Diêu muội tử ở nhà sao? Trương bà mối trực tiếp hướng về phía trong phòng kêu lên. Ngồi ở trong phòng Diêu thị nghe được người tới tiếng la, buông trong tay đồ vật, ra khỏi phòng, hướng tới nhà chính đi đến. Đương nàng nhìn đến Trương bà mối kia một thân trang điểm, liền biết người đến là ai. U, Trương tỷ a, cái gì phong lại đem người thổi tới? Ai, nhìn ngươi nói, này không, nghe nói nhà ngươi cái nhà mới, ta này không phải đến xem sao. Nhà ngươi này phòng ở cái thật là khí phái. Trương bà mối một bên nói, một bên nhìn phòng ở vừa lòng gật gật đầu. Nam Lạc Giao nhìn nàng cái dạng này, phảng phất này phòng ở sắp trở thành nàng giống nhau. Ha ha. Trương tỷ nếu là tùy ý đến xem, vậy xin cứ tự nhiên, ta liền đi trước vội. Diêu thị nói xong trực tiếp đứng lên, muốn đi ra ngoài. Ai ai, đừng nha, ta tới nha, còn có chuyện khác đâu. Trương bà mối không hổ là làm mai mối bà, da mặt dày quả thực là dao nhỏ đều thọc không phá. Nam Lạc Giao tránh ở bên ngoài nghe bên trong động tĩnh. Trương tỷ nói đi, nếu vẫn là cái gì làm nhà ta nhi tử làm cái gì tới cửa con rể, vậy mời trở về đi. Diêu thị cũng không khách khí. Sao có thể a? Nhìn xem, nhà ngươi này kiện, đối phương đều ước gì gả lại đây đâu, lại làm sao dám đưa ra như vậy vô lý yêu cầu. Diêu thị nghe được không phải làm chính mình nhi tử làm cái gì đồ bỏ tới cửa con rể, cũng liền không ở làm Trương bà mối hạ không được mặt bàn, thanh âm cũng nhu hòa không ít. Chỉ cần không phải làm ta nhi tử làm nhà người khác tới cửa con rể, Trương tỷ nói, ta còn là bằng lòng nghe một chút. Trương bà mối vừa nghe, trong lòng nhiều ít vui mừng, nhanh chóng ở trong đầu tổ chức một chút ngôn ngữ. Chương 293 si tâm vọng tưởng, 3. Trương bà mối vừa nghe, trong lòng nhiều ít vui mừng, sau đó ở trong đầu tổ chức một chút ngôn ngữ. Diêu muội tử, nhà các ngươi nhưng có coi trọng trong thôn nhà ai cô nương không? Trương tỷ y tứ, cô nương này vẫn là bổn thôn. Ha ha, thật không dám dầu diếm, lần này à, thật là bổn thôn, chính là Lý Nguyên gia đại khuê nữ, Lý Phụ Dung. Diêu thị vừa nghe, nguyên lai là Lý Phụ Dung, kia cô nương xảo quyệt tương ngạnh, nếu gả tiến vào, chẳng phải là làm cái này ra đại loạn. Ngoài cửa Nam Lạc Giao vừa nghe, lại là cái kia Lý Phụ Dung, nghĩ đến lần đó Lý Phụ Dung ngạo mạn thái độ, nàng liền đối nàng không có gì hảo cảm, hiện tại như thế nào có bái lên đây. Ai, Phụ Dung kia cô nương, ta cũng gặp qua, lớn lên cũng coi như là thủy linh, các ngươi lại là một cái thôn thượng, nghĩ các ngươi đều quen thuộc. Này không, nhân gia liền thác ta tới hỏi một chút các ngươi có ý tứ gì. Đa tạ Trương tỷ ý tốt, nhà ta Quỳnh Nhi tưởng chờ đến 18 tuổi thời điểm lại nói việc hôn nhân. Diêu thị huyền chuyển cự tuyệt. Không thấy thượng. Kiêm Nô gia, Lưu gia, Vương gia, Lạc gia, Trương bà mối một hơi nói mười mấy gia cô nương. Diêu thị không lên tiếng, cũng không có phản bác, hiện tại đối với nàng tới nói, nhi tử hạnh phúc, làm chính hắn tìm đi. Làm nương không cần thiết can thiệp quá nhiều. Cửa Nam Lạc Giao nghe Trương bà mối đều đem trong thôn có cô nương ra toàn bộ lọc một lần, cái này làm cho nàng nháy mắt nghĩ tới một cái so đội cổ động viên còn muốn lớn lên đội ngũ, một đám tế đầu phải gả đến chính mình trong nhà cảnh tượng. Diêu muội tử, ngươi cũng đừng nói ngươi một cái đều không có coi trọng. Trương bà mối quan sát đến Diêu thị biểu tình, hy vọng nhìn ra một chút hy vọng tới, nàng cũng hảo đem việc này cấp làm thỏa đáng đương. Không dối gạt Trương tỷ, ta nhi tử nhóm hôn sự, ta không tính toán nhúng tay, nhi nữ đều có nhi nữ phúc, làm nương, chỉ cần nhìn bọn họ không đi oai lộ liền hảo, việc hôn nhân, vẫn là từ chính bọn họ làm chủ đi. Ai, xem ra ta lại bạch chạy một chuyến lâu. Thật là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình a. Trương bà mối vẻ mặt không cao hứng trực tiếp đứng lên, hướng tới ngoài cửa lớn đi đến. Diêu thị cũng chỉ là ý cười đưa tiễn, cũng không có nói thêm cái gì. Trương bà mối ở nhìn đến Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao thời điểm, ánh mắt sáng lên, đầu lập tức xoay lại đây. Diêu muội tử, ngươi này hai cái khuê nữ, tương lai việc hôn nhân liền bao cho ta. Diêu thị lập tức ngốc lăng ở. Nam Lạc Giao nghe thấy cái này bà mối phải cho chính mình làm ai, tức khắc nổi trận lôi đình, khi nào chuyện của nàng đến phiên cái này không liên quan người ngoài tới nhúng tay, quả thực là quá đem chính mình coi như một hồi sự đi. Lão bà, ngươi tính cái gì hành? Nam Lạc Giao giòn sinh thanh âm thẳng đánh Trương bà mối lỗ thai. Lão bà, ngươi kêu ta lão bà, ta nơi nào già rồi? Trương bà mối bị tức giận đến đỏ mặt tía thai. Ngươi cùng ta so, chẳng lẽ còn không đủ lao sao? Ngay cả ta nương đều so ngươi tuổi trẻ không biết nhiều ít lần, ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta nương xương tỉ nói muội. Nam Lạc Giao khinh thường nói. Ngươi Trương bà mối khí phát run, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía Diêu thị, nàng lúc này mới phát hiện, Diêu thị so trước kia tuổi trẻ không không ít, còn có điểm thủy nộn nộn, xem nàng trong lòng lập tức liền toát ra không ít toan thủy. Ngươi cái gì ngươi? Về sau nhà ta sự ngươi thiếu quản, thật là nhà ăn củ cải đạm nhọc lòng, ngươi chạy nhanh nơi nào qua lại chạy đi đâu đi. Nam Lạc Giao chán ghét vây vây tay. Giao nhi, không được vô lễ, nói như thế nào nàng cũng là trưởng bối, ngươi không thể như vậy không lớn không nhỏ. Diêu thị nhẹ giọng trách cứ nói. Chương 294 si tâm vọng tưởng, 4. Nam Lạc Giao biết Diêu thị đây là ở vì chính mình hảo, vì thế ngoan ngoãn gật gật đầu. Nương nói rất đúng, ta không nên cùng thượng tuổi lão bà nói như vậy lời nói, về sau đều sẽ không. Trương bà mối thấy Diêu thị vì nàng trách cứ nàng nữ nhi, trong lòng nhiều ít an ủi một ít, nghe được Nam Lạc Giao phía trước nói, cũng cảm thấy cái này tiểu nữ hoa vẫn là có thể, nhưng là câu nói kế tiếp làm nàng càng nghe sắc mặt càng khó xem. Phải biết rằng, nàng nhất chú trọng bảo dưỡng, cũng nhất không thích có người nói nàng tuổi đại. Hiện tại lại bị một bé gái một ngụm một cái lao bà, này quả thực chính là ở khảo nghiệm nàng nhẫn mại lực, nàng một cái trưởng bối lại không thể cùng một cái hải tử so đo. Diêu muội tử, ngươi này khuê nữ, ngươi phải hảo hảo dạy dỗ, nhưng đừng đến lúc đó thành một cái thai họa tinh. Trương bà mối nói xong bay thẳng đến đại môn đi đến, nhìn dáng vẻ bị Nam Lạc Giao khí không nhẹ. Diêu thị cũng không có ở đưa nàng, đối nàng vừa mới lời nói, nàng trong lòng thực khó chịu. Nàng lời nói đều là đang nói nàng nữ nhi không có giáo dưỡng, còn nói nàng không có dạy dỗ hảo nữ nhi. Nam Lạc Giao trực tiếp giữ chặt nương tay nói. Nương, ta chính là không thích cái này Trương bà mối, các ca ca là có máu có thịt người, cũng có chính mình tư tưởng cùng cảm tình, vì cái gì không thể tìm kiếm chính mình hạnh phúc. Vì cái gì một hai phải cưới một cái chính mình không thích người. Nương biết ngươi nói rất đúng, nương cũng không tính toán quản bọn họ. Làm cho bọn họ chính mình tìm thuộc về chính bọn họ hạnh phúc. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nhìn nàng, kia tỷ tỷ có phải hay không cũng có thể. Ân, các ngươi a đều có chính mình chủ kiến, nương cũng liền không nhọc lòng. Diêu thị thuận tay xoa xoa nữ nhi đầu. Ra, thật tốt quá, ta đây liền đi nói cho các ca ca, làm cho bọn họ nhanh lên cho ta tìm tẩu tẩu về nhà. Nam Lạc Giao nói xong nhanh như chớp liền chạy đi rồi. Diêu thị bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiểu nữ nhi tính tình chính là ngay thẳng, nói phong chính là vũ. Trương bà mối đi ra Nam gia đại môn, làm sao trực tiếp trên mặt đất nát một ngụm. Phi, cái gì ngoạn ý, nhi tử lớn lên hảo liền ghê gớm. Ta liền chờ bọn họ đánh quang côn thời điểm. Hừ, nói xong nàng liền xoắn nàng kia dài rộng cái mông rời đi. Vương gia, Lý gia, Lạc gia, Nô gia, ở nhận được Trương bà mối nói, Nam gia cự tuyệt bọn họ. Trong lòng nhiều ít có điểm sinh khí, nhưng là ngẫm lại Nam gia nghèo túng thời điểm bọn họ đều không có rỗi tay kéo một phen. Nhân gia hiện tại cự tuyệt bọn họ, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Chính là, những cái đó cô nương ra một đám ủ rũ cục đôi, bị người ta cự tuyệt các nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Lý Phù Dung lão cha Lý Nguyên ở nhìn đến Nam Ngũ Phúc gia điều kiện hảo, còn kiếm lời không ít bạc, chính mình nữ nhi cũng thích nhà bọn họ lao đại. Liền tìm Trương bà mối đi nói nói, thấu thành này đối nhân duyên. Không nghĩ tới chính là đối phương thế nhưng cự tuyệt, lại còn có thực dứt khoát. Lý Phù Dung biết được phụ thân tìm Trương bà mối làm ai, đối phương vẫn là Nam Giật Quỳnh, nàng Quỳnh ca ca, nàng tâm lập tức nhảy nhót lên. Nàng biết chính mình lão cha là nhìn Nam Giật Quỳnh ra điều kiện hảo, nhà mới, tân gia cụ, còn kiếm lời không ít tiền, cho nên lúc này mới đồng ý. Nàng đầy cõi lòng vui sướng chờ Trương bà mối mang về tới tin tức tốt, rốt cuộc nhìn đến Trương bà mối tới, nàng liền trộm nghe Trương bà mối theo như lời nói. Đương nàng nghe được Trương bà mối nói Nam gia kiêu căng ngạo mạn, căn bản là chướng mắt nàng, còn nói nàng xảo quyệt tương ngạnh, không xứng với Nam Giật Quỳnh. Trương bà mối thêm mắm thêm mối cách nói làm Lý Nguyên lửa giận tận trời, nhưng là hắn cũng không có kêu bản lĩnh tìm nhân gia tính sổ. Lý Phù Dung sắc mặt trắng bệnh. Nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng ở đối phương trong mắt là cái dạng này. Chương 295 si tâm vọng tưởng, Nam. Lý Phù Dung sắc mặt trắng bệnh, nàng không nghĩ tới chính mình ở đối phương trong mắt thế nhưng là cái dạng này, đối phương còn cự tuyệt như thế dứt khoát, nàng trong lòng khó chịu, thương tâm cũng tràn ngập hận ý. Nàng muốn hỏi cái rõ ràng, bằng không nàng không cam lòng. Lý Phù Dung trực tiếp chạy đi ra ngoài, hướng tới Nam Gia chạy tới. Nam Lạc Giao chạy đến các ca ca trước mặt, cười hì hì nhìn bọn họ. Tiểu muội, ngươi như vậy hoảng loạn làm cái gì? Nam Giật Thân hỏi, trên tay động tác lại không có dừng lại. Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Dương cũng nhìn nàng, Đông Sở Dương ánh mắt mang theo ý cười. Đại ca, vừa rồi cái kia trương bà mối lại tới nữa. Nam Giật Quỳnh ánh mắt hiện lên tức giận, sau đó thực mau thu liễm lên. Tiểu muội, ngươi nói cho nương, ta việc hôn nhân, không cần cứ thế cấp. Nam Lạc Giao liền biết đại ca sẽ nói như vậy, sau đó không nhanh không chậm nói. Đại ca, nhị ca, tam ca các ngươi khi nào cho ta tìm tẩu tẩu a? Ba người nghe xong nàng lời nói, suýt nữa không có phun ra một ngụm lao huyết. Tiểu muội, tam ca còn nhỏ, năm nay cũng chỉ có 13 tuổi, không nóng nảy. Tiểu muội, nhị ca chỉ có 14 tuổi, đại ca đều không có thành thân, ta cũng không cần sốt ruột. Nam Giật Quỳnh cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Nam Lạc Giao, tiểu muội tính tình hắn là biết đến, sợ là lại ở trêu cợt bọn họ. Ai, nương nhưng nói, các ngươi tức phụ, muốn cho các ngươi chính mình đi tìm, nàng chính là mặc kệ. Nam Lạc Giao giả bộ một bộ thực bất đắc dĩ biểu tình. Vẫn là nương hảo. Tiểu muội, ngươi nói cho ca ca. Ngươi thích cái dạng gì tẩu tử? Nam Giật Dương hưng phấn hỏi. Phần 96. Chi thư đặc lý, hiếu thuận cha mẹ chồng, không có những cái đó không phóng khoáng, không cần luôn là nghĩ lục đục với nhau, mặt khác đều không có cái gì vấn đề lớn. Hảo, ta nhớ kỹ. Nam Giật Dương nói, hắn tin tưởng tiểu muội ánh mắt sẽ không kém đi nơi nào, như vậy hắn liền dựa theo tiểu muội nói đi tìm. Đông Sở Dương nhìn Nam Lạc Giao. Thế nhưng vì chính mình ca ca mưu hoa tẩu tử sự tình, này quả thực là làm hắn vô ngữ, một bé gái nhọc lòng còn không ý ta. Tiểu Lạc Giao, ngươi cảm thấy, làm ca ca ngươi nhóm đều đãi ở cái này chim không thèm địa, gà không sinh trứng địa phương, có thể tìm được ngươi muốn tẩu tử sao? Bốn người nghe xong hắn nói, một đám đều nhìn hắn. Nam Lạc Giao cũng bắt đầu trầm tư. Đông công tử, cái gì kêu chim không thèm địa, gà không sinh trứng? Vậy ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nam Giật Dương không cao hứng. Tam ca, hắn nói rất đúng, các ngươi nếu là cả đời đều đại ở, kia nhưng chính là thật sự, nông thôn mãng phu. Ba người đều cúi đầu, bọn họ không phải không có nghĩ tới muốn đi ra này phiến thổ địa, chính là nơi này có cha mẹ có muội muội, còn có bọn họ ra, bọn họ không bỏ được. Đại ca, nhị ca, tam ca, ta kiến nghị các ngươi đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem bên ngoài thế giới. Nếu có thể xông ra chính mình một mảnh thiên địa, kia cũng không phải cái gì chuyện xấu, đúng hay không? Nam Lạc Giao nghiêm túc nói. Tiểu muội, ngươi đừng nói nữa, trong nhà không rời đi chúng ta, chuyện này về sau đều không cần nói nữa. Nam Giật Quỳnh nói. Nam Lạc Giao biết đại ca trong lòng băn khoăn quá nhiều, cũng biết hắn luyến tiếc cái này ra, hiện tại còn không phải nói chuyện này thời điểm. Nam Lạc Giao cũng liền không ở tiếp tục nói cái gì. Cuối cùng Nam Lạc Giao đem ánh mắt chuyển hướng về phía Đông Sở Dương. Đông Đại Công Tử, Thanh Kém Đại Nhân, ngươi đã an vạ nhà của chúng ta hơn nửa tháng có thừa, xin hỏi ngươi chừng nào thì đi. Đông Sở Dương nhướng mày, Tuấn Mỹ Dung Nhan Thượng mang theo một tia mất mát biểu tình, đương nhiên hắn là cố ý. Tiểu Lạc Giao, ngươi đây là ở đuổi ta đi sao? Chương 296 Si Tâm Vọng Tưởng, 6, Cầu Phiếu Phiếu. Nam Lạc Giao phiên hắn liếc mắt một cái. Chính mình nói đều nói như vậy rõ ràng, hắn chẳng lẽ còn trang có hiểu hay không sao? Đông công tử, chẳng lẽ ngươi liền không có chính mình việc cần hoàn thành sao? Có a. Đông Sở Dương trả lời tương đối kiên định. Hắn hiện tại lớn nhất sự tình chính là muốn nhìn nàng, chậm rãi trưởng thành, sau đó ở quải về nhà đi. Ngươi có chuyện còn không chạy nhanh về nhà, an vạ ở chúng ta nơi này làm cái gì? Chúng ta nơi này chim không thèm địa, gà không sinh trứng. Nam Lạc Giao nguyên lời nói dâng trả. Đông Sở Dương. Cái này tiểu nha đầu thế nhưng lấy hắn vừa mới nói qua nói, ném cho chính mình. Nam Lạc Giao thấy hắn không có lời nói nhưng nói, không ở phản ứng hắn. Cong hạ thân mình, nhìn môi tương, nàng mang ở trên cổ ngọc cũng chạy ra. Đông Sở Dương lơ đãng thấy được, hắn thân mình ngẩn ra, nhanh chóng đi vào nàng bên người, duỗi tay trực tiếp đem kia ngọc cầm trong tay. Nam Lạc Giao tay cũng đi theo bắt được trong cổ dây thừng. Ngươi làm cái gì? Đây là nơi nào tới? Một cái hỏi, một cái nghi ngờ. Ngươi, quản được sao? Nam Lạc Giao phẫn nộ nhìn hắn, nguyên lai gia hỏa này còn có yêu thích đoạt người khác đồ vật yêu thích, thật quá đáng, chẳng lẽ hắn nhìn ra chính mình này khối ngọc không bình thường? Này có phải hay không Đông Ngự Phong cho ngươi? Đông Sở Dương giờ phút này không biết chính mình ôm thái độ như thế nào, chính là vì cái gì hắn nhìn đến này khối ngọc ở trên người nàng. Hắn liền có vô danh hỏa ở trong lòng lan tràn. Đúng thì thế nào? Ngươi mau cho ta buông ra. Nam Lạc Giao phẫn nộ cơ hồ muốn đi lên chịu hắn mấy bàn tay. Đông Sở Dương thật sâu nhìn kia một khối ngọc liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là chậm rãi buông ra. Hắn không nghĩ tới người kia thế nhưng sẽ đem này khối ngọc cho nàng, là cố ý vẫn là vô tình hắn không biết, hắn liền cảm thấy chính mình đồ vật bị người mơ ước, hắn nhất định phải biết rõ ràng. Nam Lạc Giao thấy hắn buông tay, phẫn nộ cũng đã biến mất điểm, chỉ là vẫn là đề phòng nhìn hắn. Đông Sở Dương tự nhiên nhìn ra được tới, nàng ở đề phòng chính mình, cái này làm cho hắn trong lòng có điểm bực bội. Tiểu Lạc Giao, ta cũng không phải muốn đoạt trên người của ngươi kia khối ngọc, chỉ là cảm thấy tò mò mà thôi, muốn hỏi một chút thôi. Hừ, này khối ngọc giá trị vạn lượng hoàng kim đâu, ta sao có thể không khẩn trương. Nam Lạc Giao lẩm bẩm, làm sao bảo bối dường như trực tiếp nhét trở lại chính mình trong quần áo. Suy nha đầu này có biết hay không này khối ngọc đại biểu này cái gì? Vạn lượng hoàng kim. Đâu chỉ a, xem ra nàng là không biết, tính, như vậy cũng hảo. Chính mình mới sẽ không nói cho nàng đâu. Nam Lạc Giao bị hắn như vậy một chỗ lẫn, hảo tâm tình một chút tự liền biến mất vô tung vô ảnh. Hừ. Nam Lạc Giao quay đầu bay thẳng đến trong nhà đi đến. Đông công tử, kia khối ngọc có cái gì lai lịch sao? Nam Giật Quỳnh nhìn tiểu muội rời đi bóng dáng mở miệng hỏi. Không có gì, bất quá là một khối đông ấm hạ lạnh hảo ngọc thôi. Nói giỡn, chính mình sao có thể sẽ nói cho bọn họ, đánh chết hắn đều sẽ không nói. Nam Giật Quỳnh trầm mặc, hắn vừa mới rõ ràng liền cảm nhận được hắn kia không tầm thường hơi thở, mặc dù là hắn biểu tình biến lại mau, hắn cũng phát bắt được. Kia khối ngọc đến tột cùng là cái gì lai lịch? Chẳng lẽ Đông Ngự Phong thân phận thật là cao cao tại thượng? Kia chính mình ra có thể hay không chọc phải cái gì tai họa? Nam Giật Quỳnh không dám ở nghĩ nhiều, hắn sợ hãi thật là thành hắn suy nghĩ như vậy. Nam Giật Quỳnh tưởng ở, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương trong lòng không phải không có tưởng, bất quá không có Nam Giật Quỳnh tưởng nhiều mà thôi. Nam Lạc Giao vừa đi một bên vuốt ve ngực kia khối ngọc, trong lòng cũng ở suy xét, vì cái gì Đông Sở Dương sẽ bởi vì này khối ngọc rối loạn đúng mực. Chương 297 Si Tâm Vọng Tưởng, 7, Thêm Càng.